Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 551, cảnh giới. Ba người kéo khối băng bạch giảng trúc về chỗ đại đỉnh, thực thần còn chưa trở về, xem ra hắn muốn bắt đầy túi càng khôn. Kim Phi Giao để Mập Mạp và Hoa Uyển Ti canh chừng còn nàng thì đi tìm thực thần, cũng định săn một ít yêu thú, nếu túi càng khôn trên người không đầy là nàng liền cảm thấy thân thể không được tự nhiên. Thời gian đóng băng có 49 ngày, Kim Phi Giao nhẩm tính, rút ra 10 ngày đi săn yêu thú hẳn là đủ. Sau khi nàng đi qua, Lăng Vân thần giới tựa như gặp phải quỷ mị, khắp nơi trên tuyết đều là máu, mặt đất giống như nở đầy hoa hồng vậy, lại bị đông lại thành huyết băng, sau này nếu có tu sĩ tới Lăng Vân thần giới chắc chắn sẽ bị thảm trạng của nơi này dọa sợ hãi. Thế giới màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ, thực thần rất có ý kiến với pháp bảo bản mạng này của Kim Phi Giao, nhìn nàng lại lao tới một con sương hoa thú cao ba trượng, hắn thật sự không nhịn được mắng, sao ngươi lại không dùng nằm tay mà đánh. Máu phun ra khắp nơi rồi. Ngươi muốn biểu hiện bản thân rất huyết tinh bạo lực sao? Kim Phi Giao đứng trên thi thể sương hoa thú, ngạc nhiên nhìn bốn phía, sương hoa thú dưới chân đã máu chảy thành sông, mặt tuyết chung quanh cũng đều là vết máu, động tác đúng là hơi lớn. Nhưng nàng lại không phục mà phản bác, thực thần, không phải chính ngươi nói phải rút hết máu ra khỏi yêu thú lúc nó còn sống, như vậy thì máu mới không ngấm vào trong thịt, nấu lên mới không có màu máu, hương vị sẽ ngon hơn hay sao? Đúng là ta từng nói như thế. Nhưng ngươi lấy máu như vậy thì quá khoa trương, gã đám yêu thú chạy hết rồi. Thực thần thở phì phì hét lên, đột nhiên phát hiện ra vài năm nay hình như mình đã ồn ào hơn trước kia. Không được. Ta phải bảo trì khí độ của tu sĩ luyện hư, không thể so đo với một tiểu bối hóa thần kỳ. Thực thần hít sâu một hơi, đè nén thanh âm nói, cũng đi được rồi, yêu thú đã bị mưa máu của ngươi dọa chạy rồi, đi tìm cũng lãng phí thời gian. Lúc trước còn nói ta phun chút máu ra. Dùng mùi máu tươi mới hấp dẫn được nhiều yêu thú tới, giờ lại ngại máu quá nhiều dọa yêu thú chạy mất. Tu vi cao thật là tốt, hắc bạch đều do ngươi định đoạt. Kim Phi Giao nhét sương hoa thú vào túi càng khôn, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi còn không biết xấu hổ mà tranh luận. Một nửa Lăng Vân thần giới đều là mùi máu tươi, còn yêu thú nào dám chạy đến tìm chết chứ? Cơn giận vừa được thực thần ngăn chặn lại bị nàng kéo lên, tiếp tục hô. Kim Phi Giao giả ngu xoa mặt. Căn bản không nghe lời hắn nói vào tai. Hai người cứ như vậy, một người lớn tiếng mắng, một người che tai không thèm nghe, một đường náo nhiệt trở lại chỗ đại đỉnh. Số canh đại bổ này phải làm sao bây giờ? Thực thần đứng ở bên đỉnh nhìn vào nửa nồi nước, khẩu vị bạch giảng trúc thật sự quá nhỏ, còn thừa nhiều như vậy. Hắn giờ phải thu đỉnh mang đi nhưng lại không thể cứ để cả canh mà cất đi được, còn đổ đi thì hắn không làm được chuyện lãng phí tâm huyết như thế. Thật sự là phiền toái. Chỉ vì ngươi bao đồng. Kim Phi Giao đã thu dọn xong xuôi các thứ, đứng bên cạnh nhìn thực thần đang khó xử nhìn chằm chằm vào đại đỉnh, nếu còn tiếp tục lãng phí thời gian, bạch giảng trúc tỉnh lại giữa đường thì phải làm sao? Tránh ra, ta đến. Thân hình Kim Phi Giao liền hóa thành thao thiết, mở miệng uống hết sạch nửa đại đỉnh canh bổ. Sau đó, nàng khôi phục nhân thân, vỗ vỗ bụng, đáp, được rồi, cất đỉnh xuất phát thôi. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không sao chứ? Chuyện gì? Tuy có mùi thuốc, thoạt nhìn cũng ghê nhưng hương vị cũng bình thường, không khó ăn lắm. Kim Phi Giao chật lưỡi nói. Ai hỏi ngươi hương vị, người không bị thương uống vào sẽ bị chảy máu đó. Thực thần thật sự không có cách nào với người này, phối phương của hắn tuyệt đối không thể sai, nàng làm như vậy là tự sát nha. Kim Phi Giao ha ha cười, không sao, không phải chỉ là canh lót dạ thôi sao, còn có thể thế nào chứ? Nhìn nàng hình như quả thật không có vấn đề gì, mọi người có chút bán tín bán nghi, đây là canh không có hiệu quả hay là không thể hiệu quả với thao thiết. Tuy nhiên, không đợi mọi người nghi hoặc lâu, Kim Phi Giao đột nhiên vuốt bụng nói, trên người ấm dào dạt, canh bổ này quả nhiên hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy hai dòng máu phun ra từ mũi nàng. A, chảy máu mũi. Đã bảo ngươi đừng uống, ngươi cứ không nghe. Hiện tại phải làm sao? Thực thần đại thúc. Cứu mạng. Đừng có tới gần ta, máu phun lên người ta bây giờ. Cứu mạng, ta sắp bị thực thần giết chết. Tự nghĩ cách đi, ta chỉ biết nấu, không biết trị. Trong canh có độc. Thực thần nấu canh có vấn đề, khó ăn đến mức làm người ta trúng độc. Ngươi chết đi, ta trị cho ngươi. Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, vẻ mặt ngại ngùng cảm thán nói, thực thần quả nhiên danh bất hư truyền, thực dược tinh thông. Thật sự là thiên tài ít có trên thế gian. Ít phút mông ngựa thôi, giống như ngươi thì sớm hay muộn cũng chết vì ăn. Thực thần chiếm vị trí tốt nhất trên phi thảm, nên ngang ngồi tại đó. Phi thảm vốn rộng không biết bắt đầu từ lúc nào mà càng ngày càng chật. Thực thần mập mạp chiếm một chỗ rất lớn, trời nóng nên chẳng ai muốn chen vào bên cạnh hai cánh tay để trần đầy mồ hôi của hắn. Ngoài chỗ kim phi giao ngồi thì chỗ còn lại phải đặt bạch giảng trúc. Một người không coi là quá lớn nhưng lại thêm một tầng bông tuyết dày bên ngoài và cả băng quanh góc cạnh thì cũng chiếm chỗ. Mập mạp và Hoa Uyển Ti trực tiếp ngồi bên trên mặt băng quan, dù sao bạch giảng trúc cũng không biết, hai người bọn họ cũng vui vẻ. Thực thần, Bách Vị Lâu ở thần giới nào? Kim phi giao tươi cười hỏi. Thực thần khinh bỉ nhìn nàng, ngươi vừa mới thiếu chút nữa vì ăn mà đổ máu chết, giờ đã lại nhớ tới Bách Vị Lâu. Sau khi đưa bạch giảng trúc tới thần giới gần nhất thì chúng ta đi xem đi. Không phải ngươi chỉ mới được ăn hai miếng đồ chua hay sao? Ta mời ngươi ăn một lần, xem như là tiền công ngươi đã làm đầu bếp cho ta hơn 30 năm nay. Kim phi giao nhớ kỹ Bách Vị Lâu, nói gì thì cũng phải đi ăn một lần. Thực thần lườm nàng, người này lại không thèm để ý đến bát sủi cảo Ngọc Dung kia, không xa lắm, bay 40 ngày là có thể tới, ở thủy tạ thần giới. 40 ngày. Ngươi đợi chút. Kim phi giao vừa nghe liền lấy linh giới du cảnh kính ra xem, lật dở bản đồ thần cấp giới, quả nhiên nhìn thấy thủy tạ thần giới. Mặt nàng âm tình bất định, tự hồ đang lo nghĩ chuyện gì đó rất khó xử. Hoa Uyển Ti và mập mạp không biểu cảm nhìn nàng, biết chắc chắn nàng đang suy nghĩ xem nên đưa bạch giảng trúc đi trước hay là cùng nhau đi tới thủy tạ thần giới. Dù sao ở thủy tạ thần giới cũng có thế đạo kinh, chỉ là đường hơi xa. Đúng là Kim Phi Giao đang lo lắng chuyện này. Kế hoạch ban đầu là dành 20 mấy ngày để đưa bạch giảng trúc tới thần giới gần nhất, nhưng nơi đó và thủy tạ thần giới lại ở hai hướng ngược nhau. Nếu đưa hắn đi, sau đó lại tới thủy tạ thần giới thì phải mất tới 2 tháng. Lại phải đợi những 2 tháng để tới Bách Vị Lâu ăn uống, điều này làm cho Kim Phi Giao cảm thấy không thể chịu được. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, thu hồi linh giới du cảnh kính, hung ác nói, đi. Chúng ta tới thẳng thủy tạ thần giới, phải tăng tốc độ, toàn lực tiến lên. Ngươi thật sự là hết đường cứu chữa. Ba người đều cười nhạt với nàng. Thực thần càng cười trêu nói, dù sao ngươi đi cũng chỉ là đăng ký đồ ăn, cùng lắm là được ăn 2 miếng đồ chua thôi, gấp như vậy làm gì? Có thể ăn đồ chua cũng tốt. Ta nghĩ những tu sĩ cao giai đó chắc chắn sẽ không ăn sạch sẽ hết các món trên bàn, còn liếm sạch bóng được. Kim Phi Giao chẳng hề để ý. Ha ha cười nói. Trên phi thảm đột nhiên yên tĩnh lai, mọi người lặng ngắt như tờ kinh hãi nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Hoa Uyển Ti đột nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt bả vai Kim Phi Giao, sắc mặt âm mai, ánh mắt ác độc dán lên mặt nàng, tràn đầy sát ý nói, nếu ngươi dám đi liếm mâm người khác, ta sẽ cho nổ âm thi châu ngay trong Bách Vị Lâu. Ta đâu có nói sẽ đi liếm mâm, đừng kích động nha. Kim Phi Giao nghiêng đầu, sâu kín nói. Vậy ngươi hãy chính miệng nói một câu, ta tuyệt đối sẽ không đi liếm mâm ăn thừa của người khác. Không đúng, ăn, nhặt, cầm, cướp, trộm, đều không được. Hoa Uyển Ti phi thường lo lắng, ào nói một tràng, nhất định bắt Kim Phi Giao phải chính miệng nói ra. Kim Phi Giao bất mãn bẹt bẹt miệng, đành phải gằn từng tiếng nói, ta nhất định không ăn đồ ăn thừa của người khác trong Bách Vị Lâu, như vậy được rồi chứ. Bên ngoài cũng không được, không chỉ Bách Vị Lâu. Hoa Uyển Ti nghĩ, lại bồi thêm một câu. Được rồi, mấy ngày trước không phải là ta vừa mới uống canh bổ thừa của bạch giảng trúc sao, cũng không phải chưa từng ăn. Kim Phi Giao hừ hừ nói. Hoa Uyển Ti dùng sức lay vai nàng, mắng, chính vì ngươi loạn nhặt đồ ăn mà thiếu chút nữa đã phun máu chết, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới. Đã biết, sau này ta sẽ không loạn ăn đồ ăn thừa của người khác nữa. Kim Phi Giao không thể lay chuyển được nàng, đành thuận miệng nói. Không ăn đồ ăn thừa của người khác, người một nhà thì không bao gồm trong đó, ai là người một nhà còn không phải chính mình tính. Để tới được thủy tạ thần giới trước khi bạch giảng trúc tỉnh lại, Kim Phi Giao đều sắp thiêu đốt sinh mệnh. Mọi người không nói gì nhìn nàng bị hắc khí vây quanh thân thể, một ngày dùng yêu khí một ngày dùng linh lực, trên tay còn mau chóng bắt linh thạch để bổ sung linh lực, lấy hết kinh nghiệm chạy trối chết ra. Phi thảm điên cuồng xẹt qua bầu trời, phía sau còn kéo theo một luồng khí lãng. Những tu sĩ đi ngang qua chỉ có thể nhìn thấy trước mắt xẹt qua một vật, còn chưa kịp thấy rõ là cái gì đã không còn bóng dáng. Thực thần ngơ ngác nhìn Kim Phi Giao, chẳng qua chỉ vì ăn 2 miếng đồ chua cộng thêm ảo tưởng có thể gặp được người quen đang ăn ở bên trong, sau đó mời nàng ăn cùng thôi mà có thể ra sức như thế. Vì ăn, Một người có thể làm đến bước này, đây là cảnh giới cao nhất của tham ăn nha. Ta làm còn chưa đủ, đối với nấu nướng đã thật sự đầu nhập hết sự nhiệt tình và tâm tình sao? Thực thần đột nhiên tự hỏi, bản thân chỉ là vì lấy lại mặt mũi cho nên mấy trăm năm qua mới ở Lì Lăng Vân thần giới mà nấu nướng hay là vì thật sự thích nấu cơm? Chuyện này quả thật rất đáng suy nghĩ. Chỉ vì thích, nỗ lực làm đến tận cùng, tuy rằng chuyện đó trong mắt người khác thật buồn cười nhưng nỗ lực như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy đáng khen. Giờ khắc này thực thần đã lĩnh ngộ được vài thứ, trong lòng đã thấu triệt hơn một chút. Lắc lắc thân thịt béo, hắn nhìn Kim Phi Giao, cất tiếng cười to làm cho Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ngạc nhiên. Bọn họ nhìn thực thần, lại nhìn Kim Phi Giao, đột nhiên cũng cười theo thực thần, càng nghĩ càng cảm thấy Kim Phi Giao quá buồn cười, trên phi thảm nhất thời truyền đến tiếng cười không ngừng. Nhưng Kim Phi Giao căn bản không rút ra được chút thời gian rỗi để mắng bọn hắn, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng vài câu nàng lại vội vã chạy tới thủy tạ thần giới. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 552, Bách Vị Lâu. Mau mau tránh ra, đừng chắn đường. Kim Phi Giao khiên Bạch Giảng Trúc đang tan chảy chạy như điên trong khê thần thành ở thủy tạ thần giới. Nơi này không thể ngự kiếm phi hành, nàng chỉ có thể chạy thật nhanh tìm kiếm thế đạo kinh. Đứng trên đường thành náo nhiệt, nàng khi một chiếc băng quan đã tan chảy một nửa, bên trong còn có một nam nhân đang ngủ, muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu. Nhìn chung quanh, Kim Phi Giao vội gọi lại một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đạo hữu, có biết thế đạo kinh ở đâu không? Tên tu sĩ kia sửng sốt một chút rồi giơ tay chỉ về một hướng, không đợi hắn kịp nói gì, Kim Phi Giao đã ném lại một câu đa tạ rồi khiêng băng quan chạy theo hướng đó, kéo theo một đường nước đá. Thật sự đúng là giành giật từng giây, rốt cục phía trước cũng xuất hiện cửa hàng của Thế Đạo Kinh, Kim Phi Giao bước dài vọt tới. Đạp cửa chạy vào, nàng ném điểm sự phù cho người bên trong, mau, đưa người này ra sau đi. Người bên trong đưa tay nhận điểm sự phù, nhìn lướt qua rồi để người nâng băng quan vào. Sau đó Kim Phi Giao mới ngồi xuống, thở hổn hển nói, mau mau đưa thù lao nhiệm vụ ra đây. Ngươi không được nói với người này là vừa mới được đưa tới, phải nói là đã tới hai mươi mấy ngày. Thân phận của hắn là Bạch Giảng Trúc, nhiệm vụ địa cấp, là người Đông Ngọc Hoàng Phái yêu cầu chăm sóc, người bên trên hẳn là thông suốt, các ngươi biết phải làm sao rồi đấy. Đã tra ra. Người quản lý thế đạo kinh nhanh nhẹn tìm được nội dung nhiệm vụ, thấy Kim Phi Giao đang gấp liền đưa thù lao cho nàng. Tuy linh thảo và đan dược không phải là thứ như Đông Ngọc Hoàng Phái nêu ra nhưng chỉ cần giao phó vật cùng phẩm chất là được, nếu không thì riêng việc vận chuyển thù lao cho tu sĩ cũng là một chuyện phiền toái. Nhìn lướt qua thù lao, thấy không có vấn đề gì, Kim Phi Giao cầm lấy rồi vội vã chạy ra cửa. Bạch Giảng Trúc thì được an trí ở hậu viện Thế Đạo Kinh, chỉ cần bông tuyết trên người tan chảy hết là hắn có thể tỉnh lại. Ra khỏi Thế Đạo Kinh, Kim Phi Giao hỏi thăm xem Bách Vị Lâu ở chỗ nào rồi lên một con thuyền ở trước cửa Thế Đạo Kinh để người ta đưa nàng tới Bách Vị Lâu. Vừa đặt chân tới thủy tạ thần giới nàng đã dặn dò với mấy người kia, một lát nữa gặp nhau ở Bách Vị Lâu, nàng phải mau chóng đưa Bạch Giảng Trúc đã sắp tan chảy tới Thế Đạo Kinh, đông người chạy sẽ trông rất quái dị, sợ bị người ta hiểu lầm mà ngăn cản. Hiện tại đã ném người ở Thế Đạo Kinh rồi, nàng liền chuẩn bị tới Bách Vị Lâu, cũng không biết bọn họ có nhân lúc nàng không có mặt mà ăn cả phần đồ chua của nàng không. Thủy tạ thần giới là thủy quyển, nơi nơi đều có sông suối nhỏ, chia cả thần giới ra nhất nhiều mảnh. Không ít chỗ có các thế lực, môn phái sửa chữa và chế tạo nhà cửa, mà khê thần thành nằm ở phía bên phải của thủy tạ thần giới. Trong thành khắp nơi đều là sông suối nhỏ và tiểu kiều. Ngoài những con đường cho người đi bộ ra thì ngồi thuyền chính là phương thức di chuyển tiện nhất ở khê thần thành. Thế đạo kinh mở trên một con phố náo nhiệt cho nên ở dòng sông trước cửa có không ít thuyền đậu chờ chở người. Kim Phi Giao nhảy đại lên một con thuyền. Liều mạng chạy như vậy một chuyến, cuối cùng cũng đưa người tới Thế Đạo Kinh trước khi băng tan chảy toàn bộ, dọc đường đi tiêu hao quá nhiều linh thạch, hiện tại nàng cảm thấy thật mỏi mệt. Thuyền nhỏ di chuyển trong hệ thống thủy đạo quanh co khúc khuỷu, rất nhanh đã tới trước một thang đá, nam tử lái thuyền cung kính nói, tiên tử, đây chính là Bách Vị Lâu. Kim Phi Giao đưa 5 khối linh thạch hạ phẩm cho hắn, sải bước lên thang đá. Đứng bên thủy đạo, nàng liếc mắt một cái đã thấy thực thần và hai người Hoa Uyển Ti đứng chờ ở trước cửa một tòa kiến trúc. Ngẩng đầu nhìn, Kim Phi Giao khựng lại, đây là Bách Vị Lâu. Một tòa lầu cao đến 30 tầng đứng sừng sững phía sau mấy người thực thần, 3 quang ảnh màu vàng vĩ đại tự động bay ở ngoài lâu, là 3 chữ Bách Vị Lâu. Mỗi khi có gió thổi qua, 3 quang ảnh này sẽ hơi hơi chớp lên. Chỗ cửa lớn người đến người đi, tiếng chào mời khách không ngừng vang lên, hoàn toàn khác xa với tiểu lâu hai tầng mà Thực Thần nói đến, tòa nhà này nhìn thế nào cũng thấy là một tủ lâu làm ăn siêu tốt. Nàng vui vẻ chạy qua chỗ Thực Thần, mở miệng hỏi, Thực Thần, không phải ngươi nói Bách Vị Lâu chỉ có hai tầng, sao hiện tại lại cao như vậy? Thực Thần bất mãn hừ hừ, ai biết được sao lại thế này? Có thể là cảm thấy linh thạch quá dễ kiếm cho nên không chịu nổi tịch mịch, xây một tửu lâu cao như vậy. Còn cần đăng ký gì nữa, giờ thì quá tốt rồi, căn bản là ai cũng có thể vào gọi món ăn. Chỉ sợ đồ ăn ở đây đã sớm mất đi hiệu quả vốn có, chỉ dùng để gạt người thôi. Ngẩng người, Kim Phi Giao mặt mày hớn hở nói, đây là chuyện tốt mà. Phải đăng ký mới là không hợp lý. Có nhiều người tới ăn như vậy thì chắc chắn không thể quá đắt, chúng ta mau vào đi. Nhiều người tới như vậy, lát nữa sợ rằng sẽ không có chỗ. Đẩy Thực Thần, bọn họ bước vào trong Bách Vị Lâu, vừa vào đại sảnh liền có tu sĩ trúc cơ kỳ tiến lên đón, hoan nghênh bốn vị tiền bối quang lâm Bách Vị Lâu, mời lên lầu. Được, tìm chỗ nào ít người một chút. Kim Phi Giao ha ha cười nói, quả nhiên là đến đúng chỗ, lời Thực Thần thật sự là không đáng tin, có lẽ năm đó hắn còn chưa tiến vào trong lâu nữa. Dạ, mời lên lầu 27. Phục vụ tươi cười đáp, sải bước vào truyền tống trận trong đại sảnh, đưa bọn họ lên lầu 27. Diện tích Bách Vị Lâu cũng không lớn, mỗi tầng nhiều nhất là bày được 4 bàn, tất cả đều dựa vào cửa sổ, tầm nhìn rộng mở, thu hết cảnh quan Khê Thần Thành vào đáy mắt. Các vị tiền bối, đây là những đồ ăn của chúng ta, mời chọn. Phục vụ đặt một hạt châu trong suốt lên bàn, chỉ cần chú linh lực vào là sẽ có quần sáng chiếu lên không trung. Một mâm thức ăn tinh xảo liền xuất hiện trong quần sáng. Sống động như thật, giống như vừa được bưng lên bàn vậy. Thế này thật là tiện. Kim Phi Giao nhìn nhìn, Bách Vị Lâu thật chu đáo, ngay cả gái cũng viết ngay dưới mỗi món đồ ăn. Mập mạp cũng nằm sấp trên bàn, cẩn thận nghĩ xem muốn ăn món gì. Cái này ngon, nhiều thịt. Lão đại, ăn món này đi, nồi to như vậy thì mọi người sẽ được ăn nhiều hơn. Đừng vội, chờ ta nhìn xem có bao nhiêu linh thạch đã. Nhấp nước miếng. Kim Phi Giao nhìn lướt qua cái giá kinh người của các món ăn, rẻ nhất cũng phải linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, những món trả bằng linh thạch trung phẩm đều là mấy thứ linh tinh như bánh bao, bánh nướng gì đó, kể cả bày biện xinh đẹp cũng không che giấu được việc chúng nó là món chính. Cho nên nàng trực tiếp không nhìn chúng, ánh mắt dừng ở những đồ ăn chào giá bằng linh thạch thượng phẩm và linh thạch cực phẩm, đồ ăn càng đắt thì phục vụ càng chu đáo. Đồ ăn linh thạch trung phẩm thì chỉ có tên đồ ăn và giá cả. Còn từ linh thạch thượng phẩm trở lên thì ngay cả công hiệu cũng viết rõ. Không viết công hiệu còn đỡ, viết rồi lại càng khiến tu sĩ muốn ngừng mà không được, món nào cũng muốn gọi lên ăn. Mập mạp, ngươi mau nhìn món kim hương ngọc lộ này, không ngờ lại có thể đề cao 20 năm tu vi. Kim Phi Giao hít vào một hơi, kinh ngạc chỉ một món đồ ăn. Mập mạp thì vỗ bàn hô, lão đại mau nhìn. Hương nộn bách vị vịt nướng, có thể tắm linh mạch, cả bát tiên canh kia nữa. Có thể gia tăng thức hải. Quá lợi hại, ta muốn ăn tất cả. Không ngờ lại có thể có công hiệu như thế, đây đúng là đồ ăn sao? Ngay cả đan dược cũng không tốt như vậy, thật sự là khiến người ta không thể tin được. Phục vụ tươi cười đứng bên cạnh không hé răng, tuy hành vi của bọn Kim Phi Giao quá ngây thơ, biểu hiện quá không trải việc đời, hắn vẫn duy trì nụ cười. Những tu sĩ lần đầu tới Bách Vị Lâu lúc nhìn thức ăn cũng đều phi thường kinh ngạc. Chỉ là phản ứng không khoa trương như bọn họ. Thực Thần không ồn ào cùng các nàng mà quay sang hỏi phục vụ, không phải Bách Vị Lâu của các ngươi trước kia chỉ có hai tầng thôi sao? Sao hiện tại đại tiểu thư lại nấu ra được nhiều đồ ăn như vậy? Tiền bối biết đại tiểu thư nhà chúng ta? Phục vụ cung kính hỏi. Thực Thần gật đầu, biết, còn đã từng ăn đồ nàng nấu. Xem ra hiện tại công lực nàng đã tăng cao không ít, có thể nấu nhiều đồ ăn cho nhiều người như vậy mà không cần đặt trước. Phục vụ cười đáp, tiền bối, đây không phải do đại tiểu thư mở, đại tiểu thư đã tới độ thiên thần giới mở tiệm rồi, tòa tiểu lâu hai tầng kia chính là pháp bảo của nàng cho nên nàng mang đi luôn. Tòa lâu mới này là do đệ tử của đại tiểu thư mở, vì nhân thủ nhiều cho nên mở lớn, tuy nhiên vẫn có vài món cần đặt trước. Nàng tới độ thiên giới. Thực Thần kinh ngạc hỏi, không ngờ người đã tới độ thiên thần giới mà hắn hoàn toàn không biết. Phục vụ gật đầu, đúng vậy. Đã đi 160 năm trước, lúc đó có hơn 10 vị tiền bối đại thừa kỳ tới đón. Tiền bối đến độ thiên giới cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, nếu tiền bối muốn ăn đồ đại tiểu thư tự tay làm thì cũng có thể đợi đến độ thiên giới, Bách Vị Lâu cũng mở ở trên đó mà.

bọn họ hễ không có việc gì là lại nháo như vậy, không đánh nhau đâu, người trong thành cũng đã quen rồi. Thuyền phu là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nếu bình thường không có việc thì ngồi trên thuyền tu luyện, có khách thì chèo thuyền. Đã nguyên anh kỳ rồi mà còn đứng bên đường cãi nhau, thật là quá dọa người. Nghe nói không đánh nhau, Kim Phi Giao thất vọng ngã người, thực không thú vị. Đó là tranh địa bàn, vốn tất cả hoa lâu trong thành Khê Thần đều do Nhậm gia quản lý, cung phụng hàng năm nộp lên cũng đều cho bọn hắn, nhưng 100 năm trước lại có một nữ tu sĩ tới trấn Liễu Khê ở bên cạnh, vài chục năm gần đây thế lực càng lúc càng lớn, không chỉ chiếm mấy chục thành trấn nhỏ chung quanh mà ngay cả kha khá hoa lâu trong thành Khê Thần cũng quay đầu sang chỗ nàng kia. Bởi vậy nên những người ủng hộ hai bên đôi khi lại gây gổ với nhau. Thuyền phu chống thuyền cười nói. Hoa lâu. Kim Phi Giao mờ mịt hỏi, hoa lâu là cái gì? Là chỗ để song tu. Thuyền phu ngừng một chút, liền chỉ vào những tiểu lâu xinh đẹp bên cạnh bờ sông, giải thích, các tu sĩ bình thường thì tìm song tu đạo lữ, kết thành đôi, gắn bó suốt đời, nhưng có rất nhiều nữ tu sĩ lại không tu luyện song tu pháp, nam tu sĩ tu luyện pháp đó cũng không nhiều, nếu muốn song tu thì hiệu quả sẽ không cao, hơn nữa các tu sĩ thường xuyên bôn tẩu bên ngoài. Không thể cả ngày mang đạo lữ ở bên người, mà những hoa lâu đó là để cung cấp cho các tu sĩ dùng. Không phải là thanh lâu, kỹ viện sao, nói hoa lâu làm ta không hiểu gì. Hóa ra là thứ đó, lại nói tiếp, ở bên bờ sông toàn là những phòng ở kiểu này, thành Khê Thần này chính là một thành thanh lâu nha. Thuyền phu vội vàng giải thích, tiền bối hiểu lầm rồi, không phải là thanh lâu. Ở đây các tu sĩ sẽ thuê phòng ở, không phải là thuê người. Cứ mỗi 10 ngày. Bên hồ Hoa Khê ngoài thành sẽ có không ít nam nữ tu sĩ tụ tập, bọn họ sẽ tìm kiếm đối tượng có thể song tu ở đó, sau đó trở lại Hoa Lâu. Hoa Lâu chỉ cung cấp nơi dừng chân và các loại công pháp song tu cộng thêm vài đồ dùng song tu thôi. Đây là nghe qua thì hình như thật có ý tứ nha. Kim Phi Giao ngẩn người, đây là xe mắt bên hồ nha, như vậy có thể hẹn tới Hoa Lâu để song tu. Không cần nói chuyện tình cảm, chỉ nhìn diện mạo, tám phần còn có kỹ thuật song tu nữa. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú thì có thể tới Hồ Hoa Khê nhìn xem, đêm nay vừa vặn có tụ hội. Mà Nhậm gia này cũng vì vậy mà ầm ĩ lên, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến hội ở Hồ Hoa Khê. Thấy Kim Phi Giao tỏ ra hứng thú, thuyền phu liền giới thiệu. Kim Phi Giao có chút kỳ quái nói, đây không phải là lưỡng tình tương duyệt sao, Nhậm gia ầm ĩ cái gì chứ? Bởi vì Nhậm gia có phương pháp song tu vô cùng lợi hại, song tu cùng bọn họ hiệu quả tăng tu vi rất cao. Tuy gia tộc bọn họ không có nữ nhân nhưng cũng đã bồi dưỡng ra không ít nữ đệ tử. Lúc trước ở Hoa Khê Hồ Hội luôn có rất nhiều tu sĩ ưu tiên lựa chọn các nàng, như vậy Nhậm gia có thể kiếm được nhiều ưu việt. Mà nữ tu sĩ muốn song tu cùng bọn hắn thì phải xếp hàng, nếu không sẽ thể được. Nhưng từ khi nữ tu sĩ kia tới thì tất cả nam tu sĩ đều xếp hàng sang bên đó, sinh ý bị cướp đi, Nhậm gia đương nhiên không vui. Loại chuyện này là loại chuyện mà người người đều thích tán gẫu. Lúc thuyền phu giảng giải thật sự là hưng trí bừng bừng. Kim Phi Giao cũng nghe rất vui vẻ, thậm chí còn có chút không phúc hậu nghĩ, Nhậm gia này không phải chính là người nhà tên Nhâm Hiên Chi kia chứ. Nếu thật sự là người nhà thì đúng là buồn cười, không ngờ người nhà họ đều đi làm việc này, thật là thú vị. Đi thôi, ra ngoài thành, chúng ta tới Hồ Hoa Khê nhìn xem. Kim Phi Giao ha ha cười nói, muốn tới kiến thức một lần xem các nam nữ tu sĩ tìm người ngủ như thế nào. Hạt giống không cần mua vội, cứ để thuyền phu chèo đi thôi. Thành Khê Thần có hà đạo nối thẳng ra Hồ Hoa Khê cho nên các nàng liền trực tiếp ngồi thuyền theo hà đạo ra ngoài. Hà đạo sau khi ra khỏi thành thì trở nên rộng rãi, mà bên cạnh cũng có thêm không ít thuyền. Kim Phi Giao nghĩ, vẻ mặt quái dị nhìn Hoa Uyển Ti, muốn nàng bỏ tấm sa che mặt ra. Hoa Uyển Ti hạ mạng che mặt xuống, lườm nàng, nếu ngươi muốn đùa dẫn nam tu sĩ thì tự ngươi đi đi, sao lại muốn tìm ta? Kim Phi Giao chà sát hai tay, hắc hắc cười nói, không có cách nào, loại thời điểm này chắc chắn ngươi phải xuất mã, bộ dạng như ta căn bản không có ai đến bắt chuyện. Ngươi cứ chơi đi, đến lúc treo chọc phải tu sĩ luyện hư kỳ thì ta sẽ xem ngươi làm sao. Dưới ánh trăng, Hoa Uyển Ti thật sự là đẹp đến kinh người, lúc này lại còn tỏ ra hờn dỗi với Kim Phi Giao làm cho thuyền phu nhìn mà suýt ngã khỏi thuyền. Thuyền phu, ở đây không có cường thưởng nữ tu sĩ đó chứ? Kim Phi Giao quay đầu hỏi thuyền phu. Hắn lấy lại bình tĩnh, lắc đầu, không có, kể cả có người có toan tính này cũng sẽ không thể dùng cách cứng rắn được, bởi vì nơi này không chỉ có nam tu sĩ luyện hư kỳ mà có cả nữ tu sĩ nữa. Chỉ cần có người dám cường thưởng thì chính là chạm đến lợi ích của đối phương, sẽ làm người ta cảm thấy bị khinh thị. Trước kia đã từng đánh vài lần, hiện tại cơ bản không có loại chuyện này. Không có là tốt, ha ha ha ha. Kim Phi Giao che miệng cười rộ lên. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 555, tìm chỗ dựa vững chắc. Ngươi ở đây làm gì? Kim Phi Giao bảo thuyền phu dừng lại, ngẩng đầu tò mò hỏi người trên cầu. Trên tay vịn cầu có một người đang nằm sấp, vẻ mặt tươi cười nhìn các nàng, chính là tên Nhâm Hiên Chi mặt mũi xinh đẹp, đầy người khí chất chính phái kia. Lúc này hắn đã có tu vi hóa thần sơ kỳ tiểu viên mãn, không biết chạy tới đây từ bao giờ. Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ ra, đây không phải là Nhậm gia gì đó sao? Chẳng lẽ đây đúng thật là địa bàn nhà hắn? Hắn quang minh chính đại xuất hiện trong gia tộc mà không sợ bị môn phái phát hiện hay sao? Nhâm Hiên Chi nhìn Hoa Uyển Ti đang lười biếng dựa vào thuyền, nhẹ giọng nói, đi nói chuyện phiếm với ta đi. Hả? Ngươi còn chưa từ bỏ ý đến nhà? Kim Phi Giao nhìn hắn, Nhâm Hiên Chi rốt cục muốn làm gì chứ, lần trước đã nói rõ rồi, lần này sao còn như vậy? Cho ngươi, đưa Hoa Uyển Ti cho ta mượn tạm một lúc. Nhâm Hiên Chi quét mắt qua Kim Phi Giao, đột nhiên lấy một bọc giấy trong túi càng không ra ném xuống. Kim Phi Giao ngạc nhiên đón lấy bọc giấy, mở ra thì thấy bên trong có một ít quả hạch cứng rắn. Bằng vào thứ này mà muốn thu mua ta, cũng quá coi thường người. Nàng bất mãn biểu môi, đây là cái gì? Thoạt nhìn thì có vẻ không ngon. Đây là nải hạt sen, là hạt của hoa sen bạch nhũ, ăn vào có thể dưỡng nhan, hóa xinh đẹp, còn có thể gia tăng tu vi, quan trọng nhất là hương vị cũng rất ngon. Nhâm Hiên Chi rất phong độ cười nói, xem ra lúc có nhiều người thì hắn phải bảo trì hình tượng bản thân. Sao cái tên lại không đứng đắn như thế, cảm giác cứ như do nam nhân đặt vậy. Kim Phi Giao cầm một hạt sen, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, cảm giác lớp vỏ bên ngoài phi thường cứng rắn. Chỉ tâm sự ở ngay nhà thủy tạ này thôi, sẽ không đi nơi khác, ngươi yên tâm đi. Nhâm Hiên Chi sợ nàng không đồng ý, liền nói ra địa điểm. Hoa Uyển Ti trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói với Kim Phi Giao, ta đi qua tâm sự với hắn, các ngươi chờ một lát. Ngươi muốn đi sao? Vậy thì đi đi, nếu hắn động thủ động cước với ngươi thì ngươi cứ mắng hắn. Hắn là nhân sĩ chính phái, phải bận tâm vấn đề mặt mũi, sẽ không dám đối với ngươi như vậy nữa. Kim Phi Giao khoát tay với nàng. Thuyền đi tới gần, Nhâm Hiên Chi đi xuống, đứng chờ ở nhà thủy tạ. Hoa Uyển Ti đi giày, nhặt nguyệt hoa màu lam, Nhâm Hiên Chi kịp thời vươn tay đỡ nàng lên nhà thủy tạ, sau đó hai người vừa đi và tán gẫu, thật sự là nhất mỹ nhất túng tiện sát người khác. Mập mạp tới gần Kim Phi Giao, thò tay lặng lẽ cầm một hạt sen, thuận miệng nói, ngươi xem hai người bọn họ kìa, thật là quá xứng đôi. Một kẻ kỵ vạn người, một kẻ không thể kỵ, xứng đôi như vậy thật là có ý tứ. Ngươi cầm hạt sen của ta làm gì? Đừng tưởng đánh lạc hướng ta. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn mập mạp, cảm thấy buồn cười. Tiền bối, chúng ta có đi chỗ khác nữa không? Thuyền phu cẩn thận hỏi, nếu còn đi chỗ khác thì tuy không thể tiếp tục thu được nhiều nguyệt hoa nhưng dựa vào tu vi của vị tiền bối này thì kiếm một, hai hẳn là không thành vấn đề. Kim Phi Giao ném toàn bộ nguyệt hoa trên thuyền sang một bên, cầm một hạt sen lên miệng cắn vừa nói, ngươi cầm hết nguyệt hoa khiến cho ta không có chỗ mà ngồi nữa. Không cần đi chỗ khác nữa, ở đây chờ bọn họ. Sau đó nàng an vị trên thuyền, nghiêm cẩn nghiên cứu nải hạt sen, vỏ thứ này cứng rắn muốn chết, ăn rất phiền. Chỉ chốc lát, mập mạp đã cầm hạt nải hạt sen kia tới, đưa cho Kim Phi Giao nói, ta không cắn được, ngươi cắn cho ta đi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta cũng không phải là mẫu thân của ngươi, ngươi đã cắn nửa ngày rồi, ta không ăn nước miếng của ngươi đâu. Gia hỏa vô tình. Vốn định mượn răng nanh của nàng dùng một chút, không ngờ Kim Phi Giao lại nhỏ mọn như vậy. Mập mạp bất mãn lầu bầu đi sang bên cạnh, thở phì phì tiếp tục cắn nải hạt sen. Phi thường cẩn thận dùng lực cắn nải hạt sen, Kim Phi Giao cảm thấy ăn thứ này đúng là quá phiền toái, cắn thủng liền có cái gì đó chảy ra, hương vị đúng là hương vị sữa nhưng ăn thứ này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đột nhiên, nàng sửng sốt một cái, không phải tên Nhâm Hiên Chi kia cố ý mang thứ này cho nàng để nàng không thể đi quấy rầy bọn họ đó chứ. Thật là quá gian trá. Không biết bọn họ đang trò chuyện cái gì. Tìm chút việc giết thời gian thôi. Thấy mập mạp dùng sức quá mạnh làm hạt sen bị bóp nát, thứ nước màu nhũ bên trong chảy ra ướt tay, căn bản không có cách nào ăn, Kim Phi Giao liền ném cả bọc hạt sen cho hắn, sau đó nàng lấy điểm sự phù đặt trong áo, rót thần thức vào. Điểm sự phù có một chỗ tốt là để tiện cho bọn họ làm nhiệm vụ, ngoài có thể miễn phí đọc nội dung thế đạo kinh thì còn có thể xem xét một vài tin tình báo cấp thấp. Giờ đang nhàn rỗi không có việc gì, nàng định nhìn xem sách tới lại có chuyện gì, không biết Nhật Nguyệt Môn bây giờ thế nào rồi. Đọc một hồi, nàng đột nhiên di một tiếng, chật lưỡi nói, thật là quá may mắn, vậy mà làm cho bọn họ phát đạt, còn cướp được một ít địa bàn. Quét một vòng thế đạo kinh, Kim Phi Giao tự lo lắng cho mình, bên trên không viết nhiều về Nhật Nguyệt Môn, xem ra không phải do nhiệm vụ sắp tới gặp trắc trở thì chính là không tiện viết ra. Mặt ngoài thoạt nhìn đúng là hòa bình, nhưng nhiệm vụ của thế đạo kinh lại càng ngày càng nhiều, nàng cũng phát hiện trong thế đạo kinh có thêm không ít người có danh hiệu giống nàng, cơ hồ đã gấp đôi mấy năm trước. Xem ra có rất nhiều người bị phái tới thế đạo kinh. Nhưng thế đạo kinh làm chim đầu đàn như vậy, đến cùng là có bao nhiêu lợi ích? Rõ ràng đã có vị trí trong thần lão vị mà còn làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ muốn thêm vài cái? Về sau nếu biến thành thế đạo kinh một nhà độc đại, vị trí của nó còn không biến thành Nhật Nguyệt Môn thứ hai? Ai ngồi lên vị trí lão đại đề là việc không thể kéo dài. Kim Phi Giao suy nghĩ xong lại cảm thấy quá phí đầu óc, lập tức không lo lắng chuyện này nữa, dù sao những việc đó đều không liên quan đến nàng. Hiện tại việc cần làm là tìm một chỗ cân nhắc xem phải nấu ăn thế nào, không có gì so sánh được với tu vi nha. Nếu sau này đánh nhau với Nhật Nguyệt Môn, thần cấp giới hỗn chiến, tu vi bản thân cao một chút thì sẽ không thể bị người khác coi là con tôm mà trực tiếp chụp chết. Mập mạp, ngươi nói xem có chỗ nào vừa gần lại vừa an toàn, tốt nhất là còn có thể ăn uống không phải trả tiền, ở miễn phí. Kim Phi Giao ngẩng đầu hỏi mập mạp. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 556, thử nấu. Kim Phi Giao hâm mộ nhìn Nhâm Hiên Chi, người này còn tốt hơn Đan Dược nha, nói như vậy thì một buổi tối có thể đề cao 50 năm tu vi, 10 ngày là có 500 năm tu vi, như vậy thì sao tu vi của ngươi lại thấp như vậy? Mau tìm người xong tu đi. Vẻ mặt nàng rất kích động, còn hưng phấn hơn cả lúc nhìn thấy đồ ăn có thể tăng 20 năm tu vi ở Bách Vị Lâu. Nàng đã hỏi thăm về những đồ ăn đó. Riêng tài liệu nấu ăn đã không phải một người có thể làm được mà là toàn bộ Bách Vị Lâu ra tay làm ra. So sánh với việc thiên tân vạn khổ tìm nguyên liệu nấu ăn thì kiểu giống như Nhâm Hiên Chi, buổi tối ngủ có thể gia tăng tu vi quả thực là thoải mái đến cực điểm. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Ta nói là nữ tu có thể đề cao 50 năm tu vi, đâu phải nói ta. Nhâm Hiên Chi bị ánh mắt nóng rực của nàng dọa, vội vàng giải thích. A, nói như vậy thì ngươi là độ tu. Đem tu vi độ cho nữ tu sĩ song tu cùng ngươi. Đây hoàn toàn là lấy nhân vì thiện, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi, cứ luôn nghĩ ngươi là một người xấu bình bình thản thản cơ. Thì, không ngờ lại là người tốt. Kim Phi Giao nghe vậy thì cười nhạt, bộ dáng coi thường. Nhâm Hiên Chi nhất thời có chút sửng sốt, không ngờ không làm chuyện xấu lại bị coi thường, rốt cục là nàng đang nghĩ cái gì vậy? Bị thao thiết xem thường khiến trong lòng hắn rất khó chịu, người này có tư cách gì mà xem thường hắn? Vì thế, hắn tức giận bất bình nói, đâu phải ta làm không công, tuy không thể gia tăng 50 năm tu vi nhưng 10 năm thì vẫn có. Chẳng qua là không thể làm cả ngày cả đêm được, việc này phi thường tiêu phí linh lực, một tháng mới là một lần, nếu không thì đâu cần phải xếp hàng. Vẫn là quá ít, thực không thú vị, ta vẫn nên đi luyện nấu ăn thì hơn, cái kia thú vị hơn. Kim Phi Giao nhất thời mất hứng thú, ép buộc nửa ngày mà lại chỉ có hiệu quả như vậy. Xem ra phải thải bổ bọn họ thì tu vi mới tăng mau. Nhưng nào có nhiều nữ tu sĩ cho bọn họ thải bổ như vậy, cuối cùng chỉ có thể song tu. Chúng ta vào đi thôi. Nhâm Hiên Chi không để ý nàng mà lôi kéo Hoa Uyển Ti định vào trong Long Các, lại bị những nữ tu sĩ ở cửa trợn mắt nhìn qua. Các nàng đã chờ ở đây lâu ngày, lúc này lại có người đi cửa sau, làm sao không khiến người ta phát hỏa cơ chứ? Trong Long Các đành phải cử người Nhậm gia đi ra khuyên can mọi người. Có thế mới làm cho mấy người Nhâm Hiên Chi chen được vào trong. Chỉ cần vào qua cửa là có cấm chế, những kháng nghị bất mãn kia lập tức bị chắn bên ngoài, một hoa viên tinh xảo xuất hiện trước mặt. Kim Phi Giao lòng còn sợ hãi nói, cũng không phải tranh cướp bảo vật, có cần hung mãnh như vậy không? Chỉ cần có thể thoải mái đề cao tu vi thì xếp hàng đương nhiên vẫn nhanh hơn khổ tu, đông người là đương nhiên. Tu sĩ ai chẳng sống từ mấy trăm đến hơn 1000 năm. Ngay cả ngươi cũng không coi song tu là chuyện gì to tát thì người khác làm sao có thể làm to chuyện. Tuy rằng bế quan một lần là vài chục năm nhưng thời gian cũng không vì thế mà trôi qua nhanh hơn, vẫn dài lâu như vậy, ai nên song tu thì song tu, ai đáng chết thì chết, mọi người không nghĩ nhiều như vậy đâu. Nhâm Hiên Chi nhàn nhạt nói. Cái ngươi nói ta đương nhiên biết, nhưng chen chúc ở cửa như vậy cũng không phải là cách hay nha. Kim Phi Giao cười khổ nói, canh giữ ở cửa như vậy thật là đáng sợ, không biết còn tưởng rằng ham muốn nam nhân quá mức. Nhâm Hiên Chi lại không cho là đúng, nói, ngươi tới Trấn Liễu Khê mà xem, bên đó nam tu sĩ còn chen đến độ sắp đánh nhau rồi. Thật không biết nữ nhân kia tu loại song tu thuộc nào mà cả đêm không cần ngừng, lúc mới tới mới là Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ thuê một hoa lâu ở, không ngờ mới qua mười mấy năm đã tiến giai đến Hóa Thần Sơ Kỳ, tháng trước đã Hóa Thần Trung Kỳ rồi. Tốc độ tăng tu vi như vậy quá mức kinh người, thật muốn hái bổ nàng. Nghe khẩu khí hắn lúc đầu còn nhàn nhạt, sau đó còn thêm một chút oán giận khiến Kim Phi Giao có chút tò mò, rốt cục là dạng nữ nhân gì mà lại lợi hại như vậy. Tuy nhiên, nàng còn có chuyện muốn hỏi, liền tò mò nói, Nhâm huynh, ngươi bây giờ còn song tu không? Tu chứ, công pháp của ta đại bộ phận phải song tu, sao lại không tu? Nhâm Hiên Chi khó hiểu nhìn nàng. Việc này thì khác gì người khác hỏi Kim Phi Giao là ngươi về sau có còn ăn hay không, thật buồn cười. Không có việc gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, ta ở đâu? Kim Phi Giao vuốt mặt cười nói. Nhâm Hiên Chi vung tay lên, bên cạnh đi tới một nam tử kết đan kỳ, hắn nói với người nọ, Hiếu Chi, đây là bằng hữu của ta, tạm thời ở lại nơi này, ngươi tìm một căn phòng rộng cho nàng. Thất ca, có cung cấp nam nhân cho nàng không? Nam tử tên Hiếu Chi kia nhìn Nhâm Hiên Chi, nghiêm túc hỏi. Không cần, nếu nàng đòi ăn gì thì ngươi hãy nhớ, nhất định phải thu linh thạch, ngàn vạn không được nói là mời nàng ăn, Long Các sẽ phá sản. Nhâm Hiên Chi cẩn thận dặn dò, sau đó liền kéo tay Hoa Uyển Ti, muốn đưa nàng tới phòng mình tiếp tục tâm sự. Thân hình Kim Phi Giao chợt lóe, chắn trước mặt hắn, ngươi đãi khách không được nha, ở không tốt, ta mang Hoa Uyển Ti đi. Người Long Các chúng ta vốn không ăn gì. Cùng lắm cũng chỉ có người nhàn rỗi pha chút trà thôi, chúng ta không phải là bách vị lâu. Thành Khê Thần có một bách vị lâu là đủ rồi, nếu ngươi muốn ăn gì thì cứ gọi, bách vị lâu có đưa đồ ăn tận nơi đấy. Như vậy đi, chỗ ta còn có linh trà loại tốt nhất, lát nữa ta sẽ đưa tới cho ngươi. Nhâm Hiên Chi cau mày, những linh thực đó không phải ai cũng làm, đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà là một phòng bếp chứ. Vừa rồi hắn nói như vậy là sợ đường đệ của mình bị Kim Phi Giao kéo tới bách vị lâu rồi bắt Long Các hỗ trợ trả linh thạch. Hừ, đúng là tên gia hỏa không biết thưởng thức. Kim Phi Giao hừ một tiếng, không còn cách nào khác, đành phải thả hắn đi, quay đầu đi theo người tên Hiếu Chi kia tới chỗ ở của mình. Nhậm gia đại khách chỉ có thể xem như bình thường, cũng không biết có phải do sinh ý quá tốt không mà cơ hồ tất cả các cửa phòng đều đóng, hơn nữa còn có cách âm trận, Kim Phi Giao không nghe được gì. Ngoài Hiếu Chi ra thì nàng chưa từng gặp ai. Ngươi thật sự muốn ở nơi này hả? Đúng là phòng rộng nhưng ở cửa nhiều nữ nhân như vậy thật không thú vị nha. Mập mạp đi quanh phòng vài vòng, ngáp một cái nhàm chán nói. Ở tạm đã, ta muốn hỏi thăm Nhâm Hiên Chi một chuyện cho nên mới vào đây cùng hắn. Nếu không lúc ở cửa ta đã đi rồi, nhiều nữ nhân như vậy, cảm giác thật là phiền toái. Kim Phi Giao ngồi ở giữa phòng, lấy lò luyện đan của mình ra. Chiếc lò luyện đan này sau khi rơi vào tay nàng thì mới được dùng vài lần để luyện đan rồi luôn lạc thành nồi thịt, trước kia ở Lục Hình Ý Động đã nấu không ít đồ ăn với nó. Mập mạp ngạc nhiên nhìn nàng, tìm Nhâm Hiên Chi còn có thể hỏi thăm chuyện gì chứ, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Mãnh thú. Lúc đứng ở cửa ta ngửi thấy toàn bộ Long Các đều là hương vị cùng kỳ, ít nhất cũng phải có 3-40 người. Kể cả tên Hiếu Chi mới kết đan kỳ kia cũng có hương vị cùng kỳ trên người, hắn cũng là người có thực hồn cùng kỳ. Trước kia ta chưa từng gặp hai người có cùng thực hồn cho nên cảm thấy rất hiếu kỳ. Nếu quả thực có mấy chục cùng kỳ thì chắc chắn còn có thao thiết thứ hai. Kim Phi Giao nói. Mập mạp ngây ngẩn cả người, không ngờ nơi này lại có nhiều cùng kỳ như vậy. Tuy nhiên, không phải đã có người tốt hơn để hỏi chuyện này sao, vì sao ngươi không hỏi Chu Tước? Hắn có thực hồn, lại là con lão tư tế, hỏi hắn càng thêm rõ ràng chứ. Lúc đó ta không ngờ lại có nhiều thực hồn mãnh thú như vậy, chỉ hỏi hắn xem còn có thực hồn thao thiết nào không, hắn nói là không có. Không nói tới chuyện có thực hồn cùng loại cho nên lúc đó ta cho rằng mỗi loại chỉ có một con, hoặc là phải đợi một người chết đi thì thực hồn kia mới có khả năng đi tìm người tiếp theo. Mà cũng có thể lúc người chết thì thực hồn cũng chết, mãnh thú trên thiên cấp giới lại thả thực hồn xuống dưới. Ai mà biết được về phương diện này thì rốt cục là có chuyện gì xảy ra chứ? Kim Phi Giao lắc đầu. Chu Tước cũng không biết chuyện này, có lẽ phải tự mình đi tìm lão tư tế mới được. Tuy nhiên, chỉ chỉ vì loại việc nhỏ này mà đặc biệt đi một chuyến thì có vẻ quá mức phiền toái. Đợi Uyển Ti chút cho hắn chút thuốc mê thì ta sẽ tới hỏi hắn. Kim Phi Giao cũng không vội, vừa vặn đang nhàn hạ, có thể dùng lò luyện đan để tập luyện nấu nướng. Bản thân nàng ăn rất khỏe, lại biết phẩm đồ ăn, khó nói lại có thiên phú trên phương diện nấu nướng. Từ nay về sau, tu sĩ đại thừa, hợp thể kỳ cũng phải đến cầu nàng, đưa lên các loại bảo vật, bày sẵn con đường phía trước cho nàng chỉ để nhờ nàng tự tay làm cho vài món ăn ấy chứ. Nghĩ đến tiền đồ vô hạn sau này, Kim Phi Giao hắc hắc cười, tự hồ ngày lành đã sắp tới. Hôm sau Hoa Uyển Ti mới về, Kim Phi Giao và Mập Mạp đều nhìn kỹ nàng, sao có thể tán gẫu lâu như vậy, hơn nữa Nhâm Hiên Chi lại có thể để nàng trở về, cũng thật khó được, có phải là lại làm ra chuyện gì để Hoa Uyển Ti bắt nạt rồi hay không? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hai người, Hoa Uyển Ti cười nói, hắn nói hôm nay có người hẹn song tu cho nên phải đi. Thật vội nha. Kim Phi Giao trố mắt một hồi, gật gật đầu, tu luyện quả nhiên không thể trì hoãn, bởi vậy nàng cũng phải nỗ lực luyện nấu ăn. Ngươi mang lò luyện đan ra đây làm gì? Sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện luyện đan vậy? Hoa Uyển Ti nhìn lò luyện đan trong phòng, có chút ngạc nhiên hỏi. Kim Phi Giao cười, ta luyện nấu nướng, nấu một nồi thịt, đang áp tất cả linh khí vào trong. Có lẽ sắp ăn được rồi, một nhân tài như ta chắc chắn có thiên phú nấu cơm, một lần thành công. Vậy thì tốt, ta cũng cảm thấy ngươi học nấu cơm sẽ tốt hơn. Các tu sĩ khác kể cả có muốn dùng phương pháp này để tu luyện cũng không thể ăn được nhiều như vậy, không giống như ngươi có thể ăn vô chừng mực. Có thể ăn đúng là phúc nha, hơi mở miệng là có thể đề cao tu vi, không biết là đã khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Hoa Uyển Ti gật đầu, rất đồng ý với việc làm của nàng. Đương nhiên, ta đã sớm nói tu sĩ phải ăn cơm rồi. Kim Phi Giao lắc lắc đầu, cười nói. Tiếng cười còn chưa dứt, lò luyện đang đột nhiên đại phóng bạch quang. Một tiếng nổ lớn vang lên, lò luyện đan đã bị nổ vỡ. Ba tầng phòng của Long Các bị nổ một hố to, hơn một nửa số phòng bị phá, mấy người Kim Phi Giao tuy đã kịp thời mở linh quang che phủ nhưng vẫn bị khí lãng từ vụ nổ thổi bay vào tường. Nắp lò luyện đan loãng xoảng rơi xuống đất giống như cái bánh nướng bị hỏng, xoay tròn vài vòng rồi lăn tới trước mặt Kim Phi Giao. Nhìn đống cặn bã đen xì này, Kim Phi Giao kinh hãi, sao nấu đồ ăn mà cũng nguy hiểm như vậy chứ? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 557, đến mức này sao? Long Các quả nhiên không giống bình thường, ba ngày trông cũng đẹp y như buổi tối. Kim Phi Giao đứng ở cửa Long Các, ngẩng đầu nhìn phòng ốc cao cao, cảm thán nói. Mập mạp chật lưỡi, nhìn quanh mọi chỗ, cũng gật đầu đáp, ở cửa ít người hơn càng làm hiện ra vẻ đẹp của Long Các, cao, tráng, tinh. Ít nói vô nghĩa, các ngươi mau đi đi. Ở cửa Long Các có không ít nam nhân đang đứng, người người đều mi thanh mục tú, khí chất tốt, chỉ là bộ dạng quá hòa nhã. Lúc này mọi người đều mang vẻ mặt tức giận, phi thường ghét bỏ trừng mắt với mấy người Kim Phi Giao. Hừ, hung cái gì mà hung, là Nhâm Hiên Chi mời ta tới ở, nếu không ta cũng không đến. Long Các cái gì chứ, có gì đặc biệt hơn người đâu. Kim Phi Giao không phục hừ hừ, những người này đúng là không có chút lễ phép nào. Nhâm Hiên Chi đứng cùng chỗ với bọn họ, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn Long Các. Long Các cao 20 tầng hiện tại giống như cái cây bị sâu cắn, đông một miếng tây một miếng, mất đi rất nhiều chỗ. Cẩn thận đếm thì có tới 6 chỗ. Chỗ nào cũng hủy diệt ít nhất 2 tầng lâu, giờ đây Long Các thoạt nhìn giống như một bộ hài cốt, mỗi khi có gió thổi qua còn có thể rào rào rơi xuống gỗ vụn. Kỳ thực cũng là do phòng ở của các ngươi không chắc chắn. Sao không dùng tài liệu pháp bảo luyện mà lại dùng nhà lầu phổ thông chứ, thật sự quá làm người ta thất vọng. Bên tai còn truyền đến tiếng nói của Kim Phi Giao, Nhâm Hiên Chi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người nhà của mình. Những đường huynh đệ và các trưởng bối đang trợn mắt nhìn hắn, nhất là nhị thúc, lúc đó hắn đang song tu, trực tiếp bị nổ cho cả hai văng ra đường, thật là chật vật không chịu nổi. Hắn thật sự không ngờ Kim Phi Giao vừa vào ở Long Các được 2 ngày liền làm nổ một cái lò luyện đan. Nghĩ rằng đó là do nàng mang đến, cũng không thể quá mức tính toán chuyện này nên hắn đã đổi chỗ ở cho nàng, ai ngờ nàng lại ra ngoài mua vài cái lò luyện đan về, liên tiếp làm nổ. Đã hóa thần trung kỳ rồi, sao trình độ luyện đan lại kém cỏi đến thế chứ? Kể cả là trúc cơ kỳ cũng không thể làm ra loại chuyện này nha. Nhâm huynh, giờ phải làm sao? Kim Phi Giao bị người Nhậm gia đuổi ra khỏi Long Các, đối phương dù chết cũng không chịu cho nàng ở, bởi vì các vụ nổ mạnh xảy ra quá nhiều. Các nữ tu sĩ xếp hàng ngoài cửa đều bị dọa chạy. hiện tại Long Các không có nửa người đứng chờ, đúng là một lần thanh tĩnh trăm năm khó có được. Thấy Kim Phi Giao còn không biết xấu hổ hỏi hắn phải làm sao, Nhâm Hiên Chi quả thực hết chỗ nói nổi. Hắn nhìn Kim Phi Giao, lại nhìn Hoa Uyển Ti, một bụng bất đắc dĩ, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà. Lắc đầu, hắn không thể không nói, Kim Đạo Hữu, ngươi cũng quá khoa trương, lại biến Long Các thành dạng này. Các đã bị hủy thế rồi, có ở lại cũng không tốt, không bằng tự ngươi đi tìm một chỗ đi. Uyển Ti, nếu nàng không có chỗ nào để đi thì có thể tiếp tục ở lại, ngươi thì ta cũng bất lực. Nghĩ tốt đẹp nhỉ. Dù sao nơi này của ngươi cũng quá ầm ĩ, hơn nữa lại không vững chắc, ta đi tìm chỗ khác ở. Kim Phi Giao hừ hừ, không cho ở thì thôi, cũng đâu phải nàng không có chỗ nào để ở, vì thế liền mang theo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp, vỗ mông chạy lấy người. Thấy nàng không có chút áy náy, Nhâm Hiên Chi tức không chỗ phát, hắn còn chưa bắt nàng bồi thường tổn thất mà nàng còn chê Long Các không vững chắc. Nhưng Hoa Uyển Ti cũng muốn đi theo Kim Phi Giao, hắn liền hô lên với ba người vừa rời đi, Uyển Ti, ta sẽ liên lạc với ngươi. Hả? Kim Phi Giao dừng chân, ngạc nhiên nhìn hắn, còn Hoa Uyển Ti thì cười cười gật đầu. Trên đường đi, Kim Phi Giao càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Uyển Ti và Nhâm Hiên Chi định làm gì? Tự hồ biết nàng đang nghĩ gì, Hoa Uyển Ti liền nói, ta và hắn chơi thân cho nên đã hẹn nếu không có việc gì thì liên lạc, nói chuyện phiếm với nhau. Các ngươi tán gẫu những gì? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đều là những chuyện mà tiểu hài tử như ngươi không hiểu được. Có đôi khi nói chỗ nào phong cảnh đẹp, đôi khi lại nói nhàn thoại giết thời gian. Hắn đúng là một nam nhân không tồi, rất hợp khẩu vị của ta. Hoa Uyển Ti cười nói. Kim Phi Giao dừng một chút, có chút không thể tin được nói, ngươi muốn song tu cùng hắn. Tu cái gì? Ta không có cái kia, chẳng qua chỉ là nói chuyện tâm tình thôi. Chỉ thế thôi, hắn hiện tại cũng không có nhiều tâm tư, cũng chỉ muốn tâm sự. Hoa Uyển Ti bật cười. Phi Giao lại nghĩ đến chỗ nào rồi? Hai kẻ thích song tu lại cả ngày tâm sự, thật không biết các ngươi cả ngày làm gì. Ta mặc kệ các ngươi, nếu ngươi có rảnh thì hỏi giúp ta một chút xem vì sao cả nhà bọn họ đều là cùng kỳ. Kim Phi Giao không lý giải nổi, nhếch miệng bỏ qua, dặn dò Hoa Uyển Ti hỏi thăm giúp mình. Hoa Uyển Ti hé miệng cười nói, vào đêm chúng ta tới Long Các hắn đã nói với ta còn không biết chuyện này, là hắn chủ động nói. Thật sự là một người chân thành, hoàn toàn không cần người khác phải hỏi. Đó là bởi vì là ngươi, đổi thành ta xem, chắc chắn hắn không nhổ ra một chữ. Bộ dạng xinh đẹp đúng là chiếm tiện nghi, tu luyện mấy trăm năm cũng vẫn chỉ trong mặt mà bắt hình dong, thế giới này không cứu nổi nữa rồi. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, có chút bất mãn, tên Nhâm Hiên Chi này quá đáng ghét, có thể giống người xấu một chút được không chứ? Rõ ràng là gia hỏa lấy việc xúi dục người khác làm chuyện xấu làm vui vậy mà lại cố tình càng nhìn càng giống người tốt. Hắn nói tổ tiên bọn họ chính là cùng kỳ, lúc đó thích một nữ tu sĩ nhân tộc, sinh ra một tiểu hài tử có huyết mạch mãnh thú. Bọn họ theo họ mẹ, không biết có phải vì huyết mạch cùng kỳ hay không mà không thể sinh được nữ nhi. Hơn nữa còn có công pháp song tu tổ truyền, đời đời đều là sắc lang. Người trong tộc bọn họ chỉ cần đến kết đan kỳ thì cơ hồ người người đều có thể dẫn huyết mạch cùng kỳ trong người, khi đó là có thể tu luyện công pháp song tu. Hoa Uyển Ti giải thích ngắn gọn cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao như đăm chiêu gật đầu, hóa ra là nhân thú, không giống ta, hoàn toàn không liên quan gì đến thực hồn. Nghe nàng nói như vậy, Hoa Uyển Ti liền cười, lúc đó hắn nói nếu ta nói với ngươi, chắc chắn ngươi sẽ nói lời này, không ngờ lại đúng vậy. Hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi. Nhân yêu nói nhân thú, bên tám lạng bên nửa cân. Kim Phi Giao sửng sốt, nhất thời bất mãn, vậy mà ngươi lại giúp hắn nói ta. Ha ha ha ha, ai bảo hai ngươi đều là đầu đất. Hoa Uyển Ti nở nụ cười. Vốn định ăn không ngồi rồi ở Nhậm gia nhưng không ngờ mới tới được ba ngày đã phá hủy nhà của người ta, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm chỗ ở khác. Đan lô cứ nổ, Kim Phi Giao cảm thấy chỉ có thể ở ngoài hoang dã, khỏi phải nổ tan cả phòng của mình. Vì thế, nàng liền tới Trấn Liễu Khê tìm một chỗ đất trống, ném linh lung lâu lên nền cỏ mà ở. Bởi vì thần giới này có chút đặc thù, Kim Phi Giao đoán Bạch Giảng Trúc vừa tỉnh lại chắc chắn sẽ được người Đông Ngọc Hoàng Phái đón đi, làm sao bọn họ có thể để đệ tử ở lại một nơi toàn là hoa lâu được. Vì thế, nàng ở lại đây là tốt nhất. Hơn nữa, vì những người song tu phải đưa lễ vật cho đối phương cho nên việc buôn bán ở nơi này phi thường phồn vinh, cơ hồ khắp đường cái ngoài hoa lâu ra thì chính là các vật sở. Tu sĩ mang các thứ trong tay đến vật sở, đổi lấy các vật phẩm tương đối có mặt mũi, sau đó tặng cho đối tượng song tu. Tu sĩ thu được lễ vật nếu cảm thấy hữu dụng thì giữ lại, thấy không hữu dụng thì lại mang tới vật sở đổi lấy thứ mình cần. Thường xuyên qua lại như vậy, chỉ riêng việc ăn chênh lệch đã đủ làm cho những vật sở ở đây kiếm mộn. Hơn nữa, các vật sở này cơ hồ thứ gì cũng thu, lớn thì pháp bảo, nhỏ thì một khối linh thạch hạ phẩm, không lo không xử lý được đồ. Kim Phi Giao xử lý hết các thứ kiếm được ở thiên đỉnh thần giới, sau đó đổi được không ít hạt giống và linh thạch. Thấy nơi đây thứ gì cũng đầy đủ, mua bán tiện lợi, nàng không muốn rời đi, càng không nói tới chuyện nơi này còn có Thế Đạo Kinh, đến lúc thật sự không có linh thạch dùng thì có thể đi vài vòng. Thế Đạo Kinh vô cùng bất mãn với thái độ công tác tản mạn của nàng, nhưng theo tin tức mà bố Tự Du và yêu tộc bên kia cung cấp thì nàng đã danh chính ngôn thuận là bệ hạ yêu tộc. Tuy không có thế lực nhưng thân phận vẫn còn đó, vì thế bọn họ chỉ đành phải nhắm một con mắt mở một mắt với nàng. Hơn nữa, chỉ cần có bệ hạ yêu tộc làm công trong Thế Đạo Kinh thì sau này Thế Đạo Kinh có thể có thêm quan hệ với yêu tộc, thế nên cơ hồ hoàn toàn phóng túng nàng, dù sao không làm việc thì không phát tiền công, cùng lắm chỉ cho nàng đọc một phần Thế Đạo Kinh miễn phí thôi. Ở nơi chim hót hoa thơm cách hồ Hoa Khê không xa lắm này, Kim Phi Giao bắt đầu quá trình luyện nấu nướng. Cũng không biết nàng nghĩ thế nào mà lại muốn dùng lò luyện đan để nấu đồ ăn. Hoặc là vì thực thần có nói phải tan hợp toàn bộ linh khí trong nguyên liệu nấu ăn vào nhau nhưng lại không thể để tiêu hao ra ngoài, lúc đó hắn lại mang luyện đan ra làm ví dụ cho nên Kim Phi Giao liền nghĩ phải xử lý nguyên liệu nấu ăn giống như luyện đan. Trước hết không nói đến khẩu vị, chỉ riêng việc nàng cưỡng chế toàn bộ linh khí của nguyên liệu nấu ăn ở trong đan lô. Lại dùng linh lực hóa thần kỳ bao lây lại, không để linh khí chạy trốn là cả lò luyện đan đã trở thành một thứ phi thường nguy hiểm rồi. Chỉ cần linh khí hơi sai lệch là toàn bộ đan lô sẽ nổ thành mảnh nhỏ. Bên bờ hồ Hoa Khê xinh đẹp hữu tình cứ hai, ba ngày lại nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc, có khi còn nghe cả tiếng kêu thảm thiết, nghe nói là có tu sĩ bị nổ bay. Tiếng nổ này còn không cố định, khi thì vang lên ba ngày, lúc lại vào buổi tối, nhất là vào buổi tối khi mọi người đang du hồ. Đang tình nồng ý đậm tương thân tương ái mà lại đột nhiên nổ một tiếng thì nghiêm trọng phá hủy mỹ cảm. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp thật sự không thể chịu được Kim Phi Giao, tuy rằng việc kiên trì không bỏ cuộc với công việc là chuyện tốt nhưng chẳng lẽ không thể động não một cái. Cứ lấy lò luyện đan ra để trút giận thì có ích lợi gì. Mấy tháng trôi qua mà nàng đã làm nổ 131 cái lò luyện đan, các loại chất liệu đều đã bị nàng ép buộc một lượt. Bờ hồ vốn đầy cỏ xanh cũng vì hơn 100 vụ nổ này mà trong phạm vi 5 dặm không khác Hoàng Tuyền Linh giới là mấy. Toàn bộ thủy tạ thần giới lan truyền một tin tức, có một tu sĩ hóa thần trung kỳ dựa vào song tu để tiến giai đang học luyện đan, luyện một lần nổ một lần. Nghe nói nàng là người trong danh môn đại phái, mới trúc cơ kỳ đã bị đưa tới nơi này, hao phí vô số linh thạch và bảo vật, ngủ hết một vòng người nhà Nhậm gia cho nên mới trong thời gian ngắn tiến giai đến hóa thần trung kỳ. Nhưng vì tu vi do linh thạch mua được cho nên cái gì cũng không biết, luyện một lò đan cũng nổ thành như vậy, dẫn tới việc vô số tu sĩ phải nai lưng kiếm linh thạch phi thường oán giận, loại người có tiền quả thực quá đáng ghét. Kim Phi Giao rất ngạc nhiên khi nghe được lời đồn đại này, bảo Mập Mạp đi hỏi thăm mới biết được, sở dĩ có chuyện như vậy là vì nàng đã vào Long Các ở mấy ngày, lại làm nổ Long Các cho nên một truyền 10, 10 truyền 100, nàng trở thành kẻ có tiền có thế, ngay cả Nhậm gia cũng không có cách nào với nàng, đành phải để nàng thải bổ. Trở thành ác nữ tu vi hóa thần kỳ. Đều là thứ loạn thất bát tao gì vậy chứ? Kim Phi Giao đúng là hết chỗ nói nổi, bản thân chỉ nấu cơm thôi, có đến mức phải như vậy không? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 558, Thiên Hạ. Nửa năm sau, Hoa Uyển Ti thấy rất kỳ quái, đã hai tháng nay Kim Phi Giao không làm nổ đan lô, chẳng lẽ đã bắt đầu có thể làm đồ ăn? Đầy bụng tò mò. Nàng đi tới chỗ ở của Kim Phi Giao bên hồ Hoa Khê, muốn xem nàng đang làm gì. Vì Kim Phi Giao cả ngày làm nổ nồi cho nên Hoa Uyển Ti mới bắt nàng chuyển tới bên hồ, cách nàng xa một chút, đừng để ảnh hưởng tới các nàng. Một người ở bên hồ nấu cơm lộ thiên, chỉ dựa vào tiếng nổ đan lô là đoán được hành động của nàng, hai tháng nay không nghe tiếng nổ, thật khiến người cảm thấy kỳ quái. Đi đến bên hồ, Hoa Uyển Ti nhìn thấy Kim Phi Giao đang ngồi bận rộn, tay luôn luôn làm gì đó. Mà bên cạnh có thứ gì kỳ quái, nhìn phẩm chất thì là một pháp bảo thượng phẩm, nhưng kiểu dáng thì trước giờ chưa từng thấy. Cả pháp bảo rất dài, gồm có 10 tầng, tầng dưới cùng cao tới một thước, 9 tầng khác thì cao một chưởng. Toàn bộ pháp bảo được tạo thành từ khoáng thạch, tỏa ra ngân quang lóng lánh dưới ánh mặt trời, không có gì trang trí, có vẻ phi thường đơn giản. Không rõ nàng luyện ra thứ này làm gì, Hoa Uyển Ti đi tới, nghiêng đầu nhìn. Kim Phi Giao đang ngồi dưới đất, trước mặt là một cái chậu lớn, bên trong có bột dẻo. Mà trong lòng Lòng cũng ôm một cái chậu pháp bảo thượng phẩm, bên trong chỉ thấy một đoàn linh lực màu đen, hoàn toàn không nhìn ra bên trong có gì. Ngươi đang làm gì vậy? Hoa Uyển Ti tò mò hỏi. Kim Phi Giao hai tay ôm chậu, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, làm nhân bánh. Nhân bánh? Hoa Uyển Ti nhìn chậu bột, chẳng lẽ vì thất bại quá nhiều cho nên không xào rau nữa, đổi sang làm bánh bao? Đúng vậy, ta đang làm cho 16 loại nguyên liệu nấu ăn hòa hợp thành nhân bánh. Trước tiên dùng linh lực làm chúng nát ra, sau đó lấy đi tinh hoa, giờ đang dùng linh lực làm chúng tan hợp vào nhau thành nhân bánh. Ta đã nhào 12 canh giờ rồi, lúc nào cũng phải sử dụng linh lực cẩn thận xử lý linh khí khác nhau của chúng, cũng sắp xong rồi. Kim Phi Giao đáp. Đúng là làm bánh bao. Hoa Uyển Ti do dự một chút, chỉ vào pháp bảo bên cạnh, hỏi, không phải thứ này dùng để hấp bánh bao chứ? Đúng vậy, ta hao phí 10 ngày để luyện chế đấy, dùng hết cả khoáng thạch trân quý của ta. Hết rồi thì phải tới trọng thổ linh giới một chuyến, không biết có thể lấy đó làm địa bàn của ta không, dù gì ta cũng là bệ hạ. Kim Phi Giao gật đầu đáp. Ngươi lại đem khoáng thạch có thể bán lấy linh thạch cực phẩm ra làm cái chỏ. Bảo sao ngươi lại nghèo như vậy, dùng đồ linh tinh như ngươi thì căn bản không thể giàu được. Hoa Uyển Ti kinh ngạc nhìn nàng. Nàng lại đem chỗ khoáng thạch mà các tu sĩ phải tranh cướp vỡ đầu ra để luyện thành cái chỏ nhìn thật vô dụng. Kim Phi Giao chậm rãi thu hồi linh lực, một đoàn nhân bánh nhanh chóng xoay tròn trong chậu, đây đã không còn là nhân thịt nữa mà là một đoàn ngọc màu xanh thẫm rất đẹp. Nhìn nhân bánh nhan sắc kỳ quái lại có cảm giác nhượng ngọc kia, sắc mặt Hoa Uyển Ti ngưng trụ. Linh khí nồng đậm đang chậm rãi lưu động ở ngoài nhân bánh, như sương như khói, rõ ràng có thể thấy được đây đã không phải là phàm vật. Ta phát hiện nguyên liệu nấu ăn lúc tươi rất dễ dàng tan hợp linh khí với nhau nhưng lúc làm chín thì lại không được. Chỉ cần đun nóng lên là linh khí trong tất cả các nguyên liệu sẽ tán loạn, hơn nữa ta lại không có cách nào khống chế linh khí của chính mình. Bởi vậy ta mới nghĩ đến chuyện bắt chúng nó tan hợp lúc vẫn còn tươi, mà cả bột để bao nhân bánh cũng có thể tan hợp từ trước. Kim Phi Giao rất đắc ý nhìn nhân bánh trong chậu, thứ này linh khí quá đậm, tuy nhiên vẫn còn kém xa thành phẩm. Chỉ vào trong chậu. Kim Phi Giao cười nói, thủy ngọc phấn, hoa quả trên khe núi, thịt thú giao đài và thịt cá bạch lăng ở Lăng Vân thần giới, ta trộn mấy thứ này với nhau, biến thành thứ này. Ta không thể khống chế được linh khí của mấy chục loại nguyên liệu cho nên làm chúng nó tan hợp trước, sau đó ta chỉ cần khống chế hai loại nguyên liệu nấu ăn và linh lực của ta. Ta không tin như vậy còn không làm ra thứ gì đó có thể ăn. Nghe qua cũng có ý tứ, ta chờ nhìn xem. Nghe nói thì đúng là rất có đạo lý. Vì thế Hoa Uyển Ti liền ngồi xuống bên cạnh nhìn Kim Phi Giao dùng linh lực bao vây hai tay, cầm nhân bánh và vỏ bánh đầy ấp linh khí lên, sau đó nặng thành loại bánh bao vô cùng xấu xí. Nhìn chiếc bánh bao giống như quả đào bị cắn dở trong tay, Kim Phi Giao ngượng ngùng cười cười, lần đầu tiên làm nên ngượng tay, đợi sau này làm nhiều sẽ quen. Tuy nhiên, ngoại hình không quan trọng, ta lại không mang đi bán, chỉ cần ăn vào có thể tăng tu vi là được. Cả chín tầng của chiếc chỏ đựng đầy bánh bao, nhìn tầng chỏ dưới cùng. Hoa Uyển Ti tò mò hỏi, ngươi định để nước gì vào đây? Dùng nước bình thường chỉ sợ không được. Đương nhiên, ta phải phóng linh lực vào chứ. Không phải chúng ta đều hấp linh khí thiên địa, chuyển hóa thành linh lực hay sao? Hiện tại ta muốn dùng thứ này hóa linh lực thành linh khí, sau đó dùng linh khí nóng để hấp bánh. Kim Phi Giao hắc hắc cười nói. Hấp thu linh khí, hóa thành linh lực của mình thì dễ nhưng muốn đem linh lực một lần nữa hóa thành linh khí thì phi thường khó khăn. Nàng đã vô ý phát hiện ra điều này trong vô số lần muốn làm ra thức ăn, cũng vì phát hiện này mà nàng có ý tưởng làm bánh bao. Cái này mà cũng có thể nghĩ ra được. Phi Giao, ngươi chắc chắn là một quái tài. Hoa Uyển Ti hết chỗ nói nổi, căn bản sẽ không có ai làm như vậy, hóa linh lực của mình trở lại thành linh khí. Nói như vậy thì chỉ cần đứng ở cạnh nàng là có linh khí nồng đậm để tu hành, nàng chính là một linh điểm di động. Kim Phi Giao đặt một bàn tay lên chỏ. Linh lực màu đen liền tuôn vào, một lát sau liền thấy linh khí màu đen từ dưới bốc lên trên. Hoa Uyển Ti nhịn không được đưa tay che miệng, một màn này nhìn thật không tốt, linh lực của Kim Phi Giao màu đen cho nên hóa ra linh khí cũng là màu đen, toàn bộ chỏ giống như đều là khói đen. Bánh bao làm ra không phải đều là màu đen chứ? Ai sẽ ăn thứ đó? Cứ chưng như vậy 4 canh giờ, đột nhiên chỏ lóe ngân quang, sắc mặt Kim Phi Giao đột biến. Hoa Uyển Ti đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Lúc lò luyện đa nổ cũng là cái dạng này, chẳng lẽ cái chỏ này cũng phải nổ? Chỉ thấy Kim Phi Giao nheo mắt, tay mạnh mẽ dùng lực, ngân quang trên chỏ lập tức thu hết vào trong, toàn bộ ông ông tác hưởng, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một mùi thơm lạ lùng xuất hiện, nàng kinh hỉ cười to, tốt rồi. Ta thành công. Mau mở ra nhìn xem. Hoa Uyển Ti vội vàng thúc giục. Kim Phi Giao thu hồi linh lực, mở chỏ ra, bánh bao trắng bóc bên trong đã chín. Vung vừa mở ra, linh khí đã lao thẳng tới, thổi trúng người bên ngoài, không ai có thể nhìn thẳng vào trong chỏ. Tốt quá, ta rốt cục đã thành công. Bánh bao chín, lại có nhiều linh khí như vậy, chắc chắn có hiệu quả. Đây không còn là đồ ăn phổ thông nữa mà đã là linh thực chân chính. Một tay cầm chiếc bánh bao lên, Kim Phi Giao cắn từng miếng một, đây là lần đầu tiên nàng làm linh thực thành công, mỗi khi cắn một miếng là nàng lại cười, cười đến mức Hoa Uyển Ti cũng sợ hãi, ngươi làm gì vậy? Cười đến thật là khủng khiếp. Ta thật sự thành công. Kim Phi Giao nhét bánh bao vào miệng, vui vẻ nói. Có thể gia tăng tu vi. Hoa Uyển Ti nhìn bánh bao, hỏi. Kim Phi Giao đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu. Có cảm giác đó nhưng độ xác thực còn chưa biết, chỉ sợ còn phải tốn vài chục đến trên trăm năm mới có thể chân chính làm ra. Tuy nhiên, có thể gia tăng linh lực là chắc chắn, ta hiện tại cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như ăn đồ ăn trong bách vị lâu vậy, vừa ăn vào bụng lập tức có linh lực hướng nhập thức hải. Vậy là tốt rồi, chỉ cần thành công một lần thì sau này sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó nếu muốn xử lý đồ ăn thì có thể gọi ta, như vậy chúng ta có thể làm bánh bao ăn từ sáng đến tối. Nhưng phải dùng tài liệu tốt nhất, sau này làm cho mỗi cái bánh bao có thể gia tăng vài chục năm tu vi. Hoa Uyển Ti híp mắt cười nói. Đương nhiên. Song tu cái gì, bách vị lâu cái gì, đều cho bọn họ ra rìa đi, sau này là thiên hạ của Kim bánh bao. Kim Phi Giao cười ha ha, gọi Mập Mạp tới, để hắn nếm thử bánh bao nàng làm. Mập Mạp không ngờ Kim Phi Giao lại làm ra thứ này, tuy chỉ là bánh bao lại rất xấu xí nhưng cũng là tiến bộ vĩ đại. Sau này rốt cuộc không còn bị tiếng bổ mạnh bất chợt dọa giật mình nữa, còn có bánh bao để ăn. Ăn hai miếng, Mập Mạp liền cảm nhận được tư vị bên trong, linh khí tuôn ra, thứ này ngoài ngoại hình không ra gì ra thì không hề kém đồ ăn trong bách vị lâu chút nào. Sau này muốn không cần phải tu luyện cũng có thể đề cao tu vi thì phải dựa vào thứ này rồi. Vì thế hắn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kim Phi Giao, khoa trương nói, lão đại, bánh bao ngươi làm quá ngon. Sau này ngày nào cũng làm đi. Ta chưa bao giờ được ăn đồ ăn tốt như vậy, ngần này căn bản không đủ ăn nha. Đắc ý vạn phần, Kim Phi Giao càng rỡ cười nói, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ngày nào ta cũng làm bánh bao cho ngươi ăn. Những người đó dùng đan dược, đi song tu thì sao chứ, chúng ta đã có bánh bao. Ba người liền ngồi dưới đất, ngươi một miếng ta một miếng gặm lấy gặm để, không nhân lúc còn nóng ăn đi thì linh khí sẽ tản mất. Hoa Uyển Ti không thể ăn cho nên chỉ ngồi cùng. Nhìn người khác ăn cũng là một chuyện thú vị. Mập Mạp, ta thấy ngươi nên đi thử các loại rau cỏ, chúng ta phải làm ra bánh bao cực phẩm, phải có nguyên liệu nấu ăn đặc thù. Kim Phi Giao vừa ăn vừa nói. Các ngươi lại dám cướp địa bàn của chúng ta. Mập Mạp gật đầu đáp, vì tu vi và bánh bao, ta nguyện ý đi các loại rau củ, không bằng liền bắt đầu đi từ thủy tạ thần giới đi. Ngày mai ta liền đi thử, dù sao cũng không độc chết ta được. Nữ nhân của họ Nhậm các ngươi dùng không tốt còn không cho chúng ta đi chỗ khác sao? Xem chưa? Hoa Uyển Ti cười nói, Phi Giao, cái chỗ này có tên không? Ngươi lại dám ám toán chúng ta. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, vừa khéo có 10 tầng, vậy thì gọi là thập phục địa ngục đi. Như vậy nghe mới khí phách, có thể biểu hiện bánh bao của ta không phải bình thường. Chết! Ta muốn sang bằng các ngươi, tất cả đi tìm chết đi. Không thấy lão tử đang ăn mừng sao? Các ngươi muốn đánh thì cút xa ra một chút, ầm ĩ chết người, lại nháo nữa thì ta sẽ mang hết các ngươi ra làm điểm tâm. Kim Phi Giao rốt cục không thể nhịn được nữa, quát lên với đám người đang đánh nhau kịch liệt bên cạnh. Ba người các nàng vui vẻ ăn bánh bao, trò chuyện về những ngày lành sau này, đang rất cao hứng thì đột nhiên bên cạnh chạy tới một đám người, đầu tiên là ầm ĩ, sau đó liền đánh nhau, dấy lên từng đợt tro bụi, bay hết cả lên bánh bao. Ăn bánh bao của ngươi đi, đừng có quản chuyện của chúng ta. Đám người kia cũng có tu sĩ hóa thần kỳ, đương nhiên không nể mặt nàng, có người còn mở miệng mắng. Mà một người trong đó chính là người Nhậm gia, đương nhiên biết đây là nữ nhân đã phá hoại Long Các nhà mình, căn bản không để ý tới nàng. Tiên vốn thuần lương. audiotruyen.org. Chương 559, ta giết. Cái gì? Ngươi nói lại cho ta một lần, ta nghe không rõ. Kim Phi Giao ngoáy ngoáy lỗ tai, nghiêng đầu về phía người vừa rồi, hỏi lại. Người nọ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, vì tu vi tương đương với Kim Phi Giao cho nên căn bản không để nàng trong mắt. Nhìn diện mạo thì biết người này không phải người Nhậm gia. Người Nhậm gia đều có ngoại hình hơi giống nhau, còn có đặc thù là người người đều vô cùng túng tú, một đám khoác lớp võ chính nhân quân tử. Ta bảo ngươi câm miệng, ăn bánh bao rách nát của ngươi đi, đừng có xen vào việc người khác. Người nọ không biết có phải là người nóng tính không mà rống lên với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao phi thường ghét có người quấy rối lúc nàng đang ăn gì đó, mà đây lại là bánh bao mà nàng thật vất vả mới làm ra, tâm tình cơ hồ có thể so sánh được với tu sĩ lần đầu tiên luyện ra đan dược, biết bản thân có thể đề cao tu vi vậy. Loại việc mà hẳn phải bày tiệc này lại bị quấy rối, còn mắng là bánh bao rách nát. Hai phe có tổng cộng 5 người, Nhậm gia 2, đối phương 3, trong đó, tu vi cao nhất chính là người mắng Kim Phi Giao. Nhìn hắn hết cằm, bộ dáng khinh thường, Kim Phi Giao quay đầu nói với hai người Nhậm gia các ngươi sao lại ngốc như vậy, không phải bọn họ chỉ dựa vào một nữ nhân mới hóa thần trung kỳ thôi sao, vậy mà các ngươi lại sợ bọn họ. Chỉ một kẻ dựa vào song tu kéo tu vi lên cao, trực tiếp gọi tu sĩ luyện hư kỳ của Nhậm gia tới, giết chết toàn bộ bọn họ là xong. Người hai bên đều nhìn nàng, người này thật đúng là dứt khoát, vừa mở miệng là đòi giết toàn bộ. Đừng nói với ta là các ngươi không có tu sĩ luyện hư kỳ, cứ tiêu diệt nàng ta đi là khỏi lo có người tranh cướp địa bàn với các ngươi. Vì chút chuyện nhỏ này mà cả ngày ném hết thể diện tu sĩ sang một bên, tranh cãi ầm ĩ như tiểu hài tử, đang chơi trò chơi sao? Kim Phi Giao khẽ chớp mắt, trên tay cầm bánh bao, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bộ dáng này quá không có sức thuyết phục, bản thân đã không có hình tượng còn đi giáo huấn người khác. Không đợi người Nhậm gia phát biểu ý kiến, người bên kia đã rống lên, khẩu khí thật lớn, lại muốn diệt toàn bộ chúng ta, chỉ bằng đám gia hỏa Nhậm gia nằm sấp kiếm cơm trên bụng nữ nhân kia sao? Ngươi nói cái gì? Người Nhậm gia biến sắc, vẻ mặt phừng phừng nhìn bọn họ. Phế vật! Nếu là Nhâm Hiên Chi thì đã sớm động thủ rồi, hai gã Nhậm gia này sao lại như vậy, vậy mà vẫn còn động khẩu không động thủ. Kim Phi Giao mắng một tiếng, nhét bánh bao vào miệng, vụt xông ra ngoài, hai tay nhoáng lên, thú bạo đã mang trên tay. Thấy nàng đột nhiên khởi xướng công kích, ba gã tu sĩ kia sửng sốt một cái rồi lập tức phản ứng lại, kết xuất linh quang che phủ bên ngoài thân thể, trên tay xuất hiện pháp bảo. Lúc này Kim Phi Giao đã vọt tới trước mặt bọn họ, tay trái cuộn lên linh lực màu đen. Rầm một tiếng đã đập vỡ linh quang che phủ, thú nha trên quyền sáo bên tay phải mạnh mẽ vươn ra, đâm vào ngực tu sĩ vừa mắng chửi người kia. Máu tươi phục một tiếng phun ra từ phía sau quyền sáo, văng lên hai người Nhậm gia đang giằng co cách đó không xa làm họ ướt đầm đìa. Chỉ chưa đến thời gian 20 hơi thở, tu sĩ không thể tránh thoát được quyền sáo của nàng trong vòng 5 tức thì chỉ còn nước chờ chết. Chưa từng có ai thấy công kích huyết tinh như vậy, máu của tu sĩ kia phun hết lên không trung, tưới cho mặt đất bốn phía một màu huyết vụ. Hai người Nhậm gia thì khỏi nói, máu tươi trực tiếp phun lên người, giống như hai huyết nhân đứng đó, ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, hai gã tu sĩ bên cạnh quay người bỏ chạy, mập mạp lắc người, xuất hiện ở phía sau bọn họ, nhổ hai ngụm nước miếng vào hai người, sau đó liền mặc kệ bọn họ bỏ chạy, hắn thì tiếp tục ăn bánh bao. Ba tức sau, hai người kia rớt từ không trung xuống, mập mạp không thèm nhìn một cái, đưa tay hút hai cái túi càng khôn lại, sau đó hắn khinh thường nhìn Kim Phi Giao, nói. Nhìn tư thế của ngươi đi, chỉ giết có một người thôi mà làm cho cả mặt đất đầy những máu, mang quyền sáo của ngươi đi. Rửa ra cho ngươi làm huyết vượng tử ăn sao? Hai người kia là Nguyên Anh kỳ, đây là Hóa Thần kỳ, phẩm giai hoàn toàn khác biệt, ngươi lại còn mang ra so với ta. Kim Phi Giao rút thú nha ra, tên tu sĩ kia ngã ra đất, thân thể trắng bệch không còn một giọt máu. Nguyên Anh đâu? Mập mạp nhìn chằm chằm vào thi thể tu sĩ Hóa Thần kỳ, khó hiểu hỏi. Kim Phi Giao cũng liếc nhìn hắn một cái, Nguyên Anh đâu? Mập mạp nhún vai, thất khiếu đường độc, không chỗ để trốn, đã sớm bị độc chết rồi. A, rất lợi hại. Kim Phi Giao gật đầu định bỏ đi, lại bị mập mạp cản lại, cau mày tiếp tục hỏi, Nguyên Anh đâu? Kim Phi Giao nhìn hắn một lúc lâu, nâng tay lên nói, thú bạo ăn rồi. Đồ biến thái, ngươi sẽ bị tu sĩ chính phái bầm thay vạn đoạn. Mập mạp khựng lại một chút. Nàng lại hút Nguyên Anh vào trong pháp bảo trong lúc hút máu, đây là dùng Nguyên Anh để luyện pháp bảo nha, là việc mà chỉ có tà tu mới làm. Không phải ta đã sớm bị tu sĩ chính phái ngầm bầm thay vạn đoạn mấy trăm năm rồi sao? Hơn nữa, ai thấy? Kim Phi Giao cao mày nhìn hắn, sau đó liền cười xấu xa nói. Hai gã huyết nhân bên cạnh đồng thanh đáp, chúng ta không thấy gì cả, không nghe gì cả. Các ngươi đúng là đáng yêu. Cứ yên tâm đi, nể mặt Nhâm Hiên Chi, ta sẽ không giết các ngươi. Ta cũng không phải là ma đầu chỉ biết giết người, nhưng thân là mãnh thú mà khí thế của các ngươi thật sự quá yếu, ta không thể nhìn được. Kim Phi Giao cười cười với bọn hắn, vẻ mặt hiền lành nói. Hai người Nhậm gia nhìn quyền sáo của Kim Phi Giao, cơ hồ không có tu sĩ cao giai nào lại dùng pháp bảo như vậy, tuy bên trên không có một giọt máu nhưng vừa rồi máu tươi đúng là đều phun ra từ đó. Lại nhìn một thân hắc y của nàng, hai người đột nhiên có ý nghĩ, bộ quần áo kia thực ra không phải màu đen mà là bị quá nhiều máu tươi vấy lên, nhuộm thành như vậy. Nhìn hai người mang một thân máu đứng ở đó, Kim Phi Giao có chút tò mò hỏi, các ngươi đứng ở đây làm gì? Chờ nhặt xác sao? Nhưng ta phải đi rồi. Bọn họ là người của hải nữ nhân, ngươi dám giết người của nàng ở thủy tạ thần giới, nàng sẽ tìm tới cửa đó. Bọn họ lau máu trên mặt, nhíu mày nói. Không phải mới có tu vi hóa thần trung kỳ sao? Sợ cái gì chứ? Ta lại không tìm nàng song tu. Nàng không hề để ý nói. Nàng có tu sĩ luyện hư kỳ che chở cho nên chúng ta mới không dám động thủ với nàng. Các tu sĩ luyện hư kỳ đều quen biết nhau, bình thường sẽ không đánh nhau, chủ yếu lấy bàn bạc làm chủ. Người Nhậm gia giải thích, nể mặt mọi người đều là đồng loại, muốn khuyên nàng rời đi. Kim Phi Giao chớp chớp mắt, sau đó lập tức quay đầu nói với Hoa Uyển Ti và Mập Mạp, đi, chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Làm cái gì vậy? Hai gã Nhậm gia tự cảm thấy xấu hổ, vừa nhắc tới đối phương có hậu trường luyện hư kỳ, vậy mà đã không còn chút kiên cường muốn chạy, khí phách vừa rồi đi đâu cả. Hơn nữa, người ta chỉ mắng nàng vài câu, cũng không hỏi hậu trường người khác đã động thủ giết người trước, hiện đã leo lên lưng hổ rồi còn vỗ mông chạy trốn, biến hóa cũng quá nhanh. Đột nhiên, hai người bọn họ nhìn thấy Kim Phi Giao vẫy vẫy tay áo, một giọt máu tươi trên tay phải rơi xuống đất, sau đó nàng mang một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhìn bọn họ, trên mặt kinh hãi hỏi, các ngươi ở đây làm gì mà lại cả người là máu thế này? Đáng sợ, vậy mà lại giết người đến toàn thân vấy máu. Chúng ta mau chạy đi, người nơi này quá hung tàn, không có nhân tính. Lắc đầu, Kim Phi Giao tỏ vẻ bị kinh hách muốn chạy. Hai người sững sờ ở đó, không rõ nàng đang làm gì, một lát sau đột nhiên minh bạch, nàng đang phủi tội thoát thân, lại định đổ tội sang cho hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một thân máu này thật sự quá rõ ràng. Bọn hắn không nói hai lời, đạp nước nhảy vào hồ Hoa Khê, bơi ra xa, muốn dùng nước tẩy sạch vết máu trên người. Chạy về trước Linh Lung Lâu, Kim Phi Giao mở thập nhị yêu linh trận ra, lại bắt đầu lục tìm nguyên liệu nấu ăn, ngồi xuống bắt tay vào làm. Mập Mạp đã tính toán chạy trốn, thấy nàng như vậy thì ngây ngẩn cả người, không phải ngươi nói muốn chạy sao? Sao lại ngồi ở đây? Vì sao chúng ta phải chạy? Ta ở trong này làm cơm thôi, sao lại phải đi? Có phải ngươi đã làm chuyện xấu gì ở bên ngoài hay không? Đã bảo ngươi đừng có đùa giỡn nữ tu sĩ rồi, tám phần là chiếm tiện nghi của người khác. Nếu người ta tìm tới cửa thì ta chỉ có thể giao ngươi cho người ta làm chồng nuôi từ nhỏ thôi. Kim Phi Giao đầu tiên tỏ ra mờ mịt, sau đó liền mắng hắn một chút. Khóe miệng Mập Mạp giật giật, tên hỗn đản này, càng ngày càng đáng giận. Ta đi ngủ, bánh bao chín thì gọi ta. Hoa Uyển Ti nghe xong đối thoại của hai người bọn họ thì cười rung cả bả vai. Kim Phi Giao trừng mắt liếc nàng một cái, được rồi, có gì buồn cười đâu, mau mau giúp ta xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vừa rồi mới là hồi một, thành công, hồi hai, còn chưa biết thế nào đâu. Tên đầu đất Mập Mạp kia, nếu chúng ta chạy bây giờ còn không phải làm người ta khẳng định người là do chúng ta giết. Cũng không ngẫm lại xem, chúng ta đều không biết ba người này, ai sẽ hoài nghi chúng a chứ. Cùng lắm thì đi tìm người Nhậm gia thôi. Vì thế hai người ngồi trước Linh Lung Lâu bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hai canh giờ sau rốt cục có người tìm tới cửa. Người tới là một nam tu sĩ hóa thần kỳ, đến hỏi xem các nàng có biết chuyện bên ngoài không. Kim Phi Giao lắc đầu như trống bỏi, nói bản thân một lòng luyện đan, không nghe thấy gì. Còn tiện tay chỉ cấm chế, nói nàng sợ làm phiền người dân cho nên dùng cấm chế che thanh âm ở bên trong, mà ở bên trong cũng không nghe được thanh âm bên ngoài. Chuyện nàng làm nổ đan lô rất nổi tiếng ở thủy tạ thần giới cho nên tu sĩ kia cũng không hỏi gì, còn cảm thấy hai tháng nay không nghe thấy tiếng nổ, hóa ra là do bỏ thêm cấm chế. Làm cấm chế sẽ không nhiễu dân, vậy sao không làm sớm một chút, còn ầm ĩ mọi người thời gian lâu như vậy. Đuổi người xong, Kim Phi Giao âm thầm cười trộm, không ngờ không quá hai canh giờ sau lại có người tìm tới. Người đến vẫn là tên tu sĩ vừa rồi, tuy nhiên không chỉ một mình hắn mà là cả một đám. Nhìn khí thế tuy không đằng đằng sát khí nhưng cũng không phải lạnh nhạt kia, Kim Phi Giao đành phải đứng dậy, dù sao cũng định giả ngu đến cùng, cho dù là người Nhậm gia đến nàng cũng nói cái gì cũng không biết. Đạo hữu, ta muốn nghe về chuyện xảy ra hôm nay bên Hồ Hoa Khê, không biết ngươi có nhìn thấy hoặc nghe thấy gì không? Đám người tách ra một con đường, một người đi ra, âm thanh thanh thúy. Kim Phi Giao thấy nàng liền nghiêm túc đáp, ta giết. Ta đang ngồi ở đây ăn bánh bao thì ba người kia lại đánh nhau cãi nhau ở bên cạnh. Ta đã bảo bọn họ đi chỗ khác mà nháo thì bọn họ lại mắng ta, ngươi nói xem có nên giết hay không? Đáng chết. Người nọ cười nhẹ, nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 560, lựa chọn. Nhìn nữ nhân yêu diễm mỹ lệ trước mắt, Kim Phi Giao suýt nữa thì không nhận ra. Mới hơn trăm năm không gặp mà Hải Lam Âm đã biến thành như vậy, bộ công pháp kia quả nhiên lợi hại. Nhìn chằm chằm vào bố ngực lộ ra một nửa của nàng, Kim Phi Giao nuốt nước miếng. Động tác này của nàng làm Hải Lam Âm phải đưa tay lên che lại, có chút hờn dỗi đáp, ngươi làm cái gì vậy? Ngay cả tiếng nói và động tác cũng thay đổi nhiều như vậy, Kim Phi Giao vươn ngón tay sờ sờ môi, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm ngực nàng, nói, còn to hơn cả bánh bao ta làm, ngươi ăn cái gì vậy? Đừng có vừa gặp mặt liền nói loại lời này được không hả? Ta vốn định tới đây hỏi một chút xem ngươi có nhìn thấy ai giết người của ta không, không ngờ hóa ra lại là ngươi. Lúc trước đã có không ít người nhìn thấy bọn họ và người Nhậm gia ở cùng nhau, ta còn tưởng là người Nhậm gia làm, ai ngờ bọn họ lại không thừa nhận, chết sống nói không phải bọn họ làm. Hải Lam Âm hiện tại đã hóa thần trung kỳ tiểu viên mãn, so với trước kia thì xinh đẹp hơn, khí chất cũng thay đổi nhiều. Cũng bởi vì thấy ngươi nên ta mới thừa nhận là ta làm. Nếu là người khác thì ta không biết ba người này do ai giết đâu. Kim Phi Giao phi thường thành thật đáp. Nói đến ai khác thì nàng không biết chứ Hải Lam Âm này đã thiếu nàng rất nhiều nhân tình, cứu nam nhân không đáng tin cậy, vậy cứu nữ nhân hẳn là tốt hơn nam nhân chứ. Phía sau Hải Lam Âm có không ít tu sĩ, nghe nàng nói xong đều rất khó chịu, vì tiện giết người lại còn càng rỡ như thế, lại chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, có cần phải khách khí với nàng như vậy không? Nhưng Hải Lam Âm không hé răng, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngươi vẫn như ngày trước, không chút thay đổi nào. Ta thì đã thay đổi rất nhiều, ngay cả bản thân ta cũng không nhận ra mình nữa. Hải Lam Âm cười khanh khách, đáp, ngươi ở chỗ này quá đơn sơ, đến chỗ ta đi, chỉ cần ta ở đó thì ngươi muốn cái gì cũng được. Không cần. Kim Phi Giao lắc lắc đầu, chỗ của ngươi quá nhiều nam nhân. Chắc chắn ở không khác Long Các là mấy, nếu là Bách Vị Lâu thì ta còn nguyện ý tới ở. Hải Lam Âm dừng một chút, hơi nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại biết ta và đương gia hiện tại của Bách Vị Lâu có quan hệ? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn nàng, sao người này vẫn như vậy chứ, tùy tiện nói mà đã khai ra hết. Thật không biết nàng tu công pháp này thế nào, vì sao tu vi tăng lên mà đầu óc không tăng lên chứ? Tư thế xuất trướng vừa rồi còn dọa ta nhảy dựng, cho rằng nàng đã thành nữ vương. Không thể tưởng được cuối cùng vẫn là bộ dáng hồi trước. Như vậy đi, ta biết ngươi rất thích ăn, ta đi tìm hắn nói chuyện, cho ngươi ăn miễn phí ở Bách Vị Lâu vài ngày, thế nào? Hải Lam Âm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra phương thức báo đáp Kim Phi Giao. Kim Phi Giao chật lưỡi, có chút không thể tin hỏi, tùy tiện ta ăn vài ngày, ăn đến lúc no mới thôi. Có thể mang linh thú không? Ta đi hỏi trước, ta sẽ giúp ngươi ăn vài ngày, tuy nhiên thức ăn cao cấp quá hẳn là không thể. Món ăn trị giá linh thạch thượng phẩm thì ta giúp ngươi ăn nhiều một chút, cực phẩm thì cũng vài món. Tuy mấy thứ này không thể báo được ân tình của ngươi nhưng coi như biểu đạt tâm ý của ta. Ba gã tu sĩ bị giết đã thành mây bay, tiêu thất trong đầu Hải Lam Âm, so với người quen thì bọn họ không tính là gì. Kim Phi Giao che miệng không hé răng, nàng đang nhớ lại xem Hải Lam Âm đã từng nhìn thấy mình ăn cái gì chưa mà dám nói lời này. Suy nghĩ nửa ngày, hình như nàng chưa từng ăn rất nhiều gì đó trước mặt nàng. Chỉ cả ngày kêu đói bụng. Vì thế, nàng hớn hở nói, tốt, cực phẩm thêm vài món, ta lần trước tới Bách Vị Lâu đã tiêu hết cả linh thạch. Nếu sớm biết ngươi ở đây thì kiểu gì ta cũng phải gọi ngươi đi nói giúp để giảm giá. Ngươi thấy vui vẻ là được rồi. cầm tạ một ít linh thạch của ta dùng đi, chỗ ta vẫn còn một chút. Hải Lam Âm phi thường hào phóng nói, các tu sĩ phía sau chỉ hơi động dung chứ không kinh ngạc nhiều. Vừa nhìn biểu cảm của bọn hắn là biết tật xấu tiêu tiền như nước của Hải Lam Âm vẫn không bỏ. Những nam nhân này ở chỗ nào ngoại trừ được tu vi lại kiếm được không ít tài sản ấy chứ. Phan. Kim Phi Giao đột nhiên sửng sốt, thế này không phải là đương gia hiện tại của Bách Vị Lâu buôn bán lời, đem linh thạch cho Hải Lam Âm. Mà Hải Lam Âm không chỉ quang minh chính đại song tu với rất nhiều tu sĩ mà lại cho bọn hắn linh thạch hoặc các thứ tốt, vậy rốt cuộc vị đương gia Bách Vị Lâu này là nam nhân như thế nào chứ, cũng quá quỷ dị, hắn muốn gì đây? Kim Phi Giao tạm thời không cần linh thạch, chỉ cần Hải Lam Âm có thể cho nàng tới Bách Vị Lâu ăn 3 ngày không phải trả tiền là nàng có thể ăn lại hết linh thạch kiếm mấy trăm năm qua. Đến lúc đó khó nói Hải Lam Âm còn phải hối hận, vì vậy nàng chỉ ăn thôi không cầm linh thạch nữa. Nàng cười cười nói, không có việc gì, ta hiện tại không cần cái đó, chỉ hình dung đến những món ăn của Bách Vị Lâu thôi. Nào, vào phòng đi, chúng ta tâm sự một chút, đứng ở cửa thật khó coi. Vẫn nên tới chỗ ta đi, ta dẫn theo nhiều người như vậy đi lại không tiện, ta cũng đang muốn tâm sự với ngươi. Hải Lam Âm cười nói. Được rồi. Đi tới chỗ ngươi trước xem sao, nghe nói ngươi sống không tệ nha. Kim Phi Giao nghĩ thấy cũng đúng liền đồng ý. Sau đó, Kim Phi Giao mang theo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi theo Hải Lam Âm tới trấn Liễu Khê. Toàn bộ thôn trấn đầy những cây liễu nở hoa màu hồng hạt. Hiện tại đúng là mùa hoa, hễ có gió thổi qua là cả trấn liền giống như có tuyết phấn rơi, đầy trời cánh hoa hồng nhạt. Hải Lam Âm đúng là biết chọn chỗ. Loại cảnh có sông có cầu lại có hoa liễu thế này rất khó làm người ta không sinh ra chút cảm xúc ái muội nào. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, còn tâm tư của Kim Phi Giao hoàn toàn không đặt ở phương diện này, ánh mắt nàng chỉ nhìn chung quanh. Nam nhân, nơi nơi đều là nam nhân, ngoài mấy người các nàng ra thì không có một nữ nhân nào. Không phải cả trấn đều là nam nhân của Hải Lam Âm đó chứ. Nếu quả thật là như vậy thì đem Nhâm Hiên Chi ra so sánh. Số lượng nữ nhân của hắn đều là mưa bụi nha. Lúc trước Hải Lam Âm đứng trước mặt Kim Phi Giao có chút không được tự nhiên nên không nghĩ nhiều mà mời nàng tới, hiện tại tới trấn Liễu Khê mới phát hiện không tốt. Nhưng giờ cũng không thể đuổi người đi được, đành phải cứng rắn đưa nàng tới chỗ mình ở. Kim Phi Giao cũng còn thức thời, dọc đường đi đều không hỏi về chuyện song tu, chỉ nhớ dặn dò nàng chớ quên nói chuyện với đương gia Bách Vị Lâu chuyện mình tới ăn cơm, điều này làm cho Hoa Uyển Ti nhẹ nhàng thở ra. Tuy bây giờ Kim Phi Giao đã có thể tự làm bánh bao nhưng hương vị thì chỉ có nàng và Mập Mạp biết, có ăn được hay không chỉ có trong lòng hai người là rõ ràng. Lại nói tiếp, đồ ăn Bách Vị Lâu mà miễn phí, được thoải mái ăn 3 ngày, làm tốt thì có thể còn tiến giai cũng không biết chừng, loại chuyện tốt này sao có thể buông tha. Vì Hải Lam Âm xấu hổ nên Kim Phi Giao cũng không tán gẫu nhiều, đại khái ngồi khoảng 2 canh giờ rồi về. Nói chuyện thì biết hậu trường hiện tại của Hải Lam Âm chính là đương gia Bách Vị Lâu. Bảo sao Nhậm gia hận nghiến răng nghiến lợi cũng không dám thật sự gây xung đột. Bách Vị Lâu chỉ bằng một tay trù nghệ mà đã chiếm được địa vị rất lớn trong nhân tộc ở thần cấp giới, nếu Nhậm gia xung đột với bọn họ thì không biết sẽ nhảy ra bao nhiêu tu sĩ muốn lấy lòng Bách Vị Lâu nữa. Đối với công pháp kia, Hải Lam Âm không muốn nói nhiều, Kim Phi Giao cũng không hứng thú hỏi. Tăng tu vi cấp tốc như vậy, trước kia Kim Phi Giao đã từng gặp một người, chính là Hoa Uyển Ti ngồi bên cạnh đây, cho nên nàng không có ý muốn học loại tu luyện này. Hẹn xong việc tới báo cho nàng nếu Bách Vị Lâu đồng ý, Kim Phi Giao liền trở về. Cảm giác thật lạ nha, còn nặng hơn trước kia nữa. Thời điểm thân cận nhất chính là một năm ta cứu nàng kia, khi đó nàng còn là một đại tiểu thư ngốc nghếch, giờ đã không giống nữa rồi. Nàng nhìn thấy ta thì có vẻ xấu hổ, ta cũng cảm thấy như vậy, hẳn là bởi vì mỗi lần không hay ho đều gặp ta, cho nên giờ biến thành như vậy thì tám phần người không muốn bị nhìn thấy nhất chính là ta. Trở lại chỗ ở tạm bên hồ Hoa Khê. Kim Phi Giao liền nói với Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti trầm mặt một hồi rồi nói, song tu đề cao tu vi chẳng phải là chuyện tốt gì cho nên người Nhậm gia mới để mỗi lần bổ 10 năm tu vi. Hơn nữa, theo ta biết thì bọn họ sẽ khống chế tu vi gia tăng trong vòng 5 năm, còn với các nữ tu sĩ thì đúng là có chuyện tăng 50 năm. Nhưng không ai có thể cả ngày gia tăng tu vi như vậy, chuyện gì quá mức cũng không tốt. Ta đây ăn nhiều như vậy có tính là quá mức không? Kim Phi Giao đột nhiên hỏi. Hoa Uyển Ti ngừng một chút, tức giận nói, đối với dạ dày của ngươi mà nói thì không quá mức, tuy nhiên ngươi cuối cùng cũng sẽ chết, mà chắc chắn là no đến chết. Chết no còn hơn chết đói. Ngươi là người từng trải, ngươi nói Hải Lam Âm làm như vậy có nguy hiểm không? Kim Phi Giao hắc hắc cười nói. Khó nói. Hoa Uyển Ti lắc đầu, công pháp của nàng và của ta lúc trước khác nhau, lúc đó thật ra là ta mượn dùng lực lượng của dưỡng hồn thú, không xem như hoàn toàn song tu. Nàng thì khác, hoàn toàn dựa vào song tu để tăng tu vi, tốc độ lại quá nhanh, độ nguy hiểm rất lớn, đây là vì sốt ruột báo thù. Kim Phi Giao nghe xong liền hiểu ra vì sao Nhâm Hiên Chi lại làm chuyện tốt, bản thân chỉ tăng một chút tu vi lại làm cho các nữ tu sĩ tăng lên nhiều như vậy. Những người đó nếu cũng sốt ruột tiến giai thì chắc chắn phải dùng nhiều tiền để tìm bọn họ, ngoài việc kiếm được nhiều ưu việt ra thì còn có thể hủy thân thể nữ tu sĩ. Mặt ngoài là một đêm tăng lên 50 năm tu vi nhưng kỳ thực là làm thân thể trở nên yếu ớt, có lẽ ngay cả thức hải cũng phải chịu tổn thương mà không nhận ra. Tiến giai như vậy càng nhanh thì các nàng sẽ chết càng nhanh. Quả nhiên không hổ là mãnh thú, làm như vậy mới giống người được mãnh thú sinh ra chứ. Ta đã bảo mà, sao đám người Nhâm Hiên Chi lại có thể tốt bụng như vậy, hóa ra là có vấn đề lớn. Làm hại ta còn cho rằng mãnh thú kỳ thực đều tìm người tốt để phụ thân, chỉ có thế nhân là hiểu lầm chúng ta, luôn coi chúng ta là người xấu. Làm nửa ngày, quả thật không tìm người tốt a. Phát hiện này làm Kim Phi Giao rất là khó chịu, tức giận bất bình nói. Mập mạp kinh ngạc nhìn nàng, ngươi vừa nói cái gì? Nếu ngươi là người tốt thì ta chính là nhân tộc thuần khiết. Nói lời này mà ngươi cũng không xấu hổ, Thao Thiết chắc chắn là một gia hỏa mặt dày, nếu không, một kẻ có thể ăn luôn mông của mình làm sao còn mặt mũi xuất hiện trước mặt người quen nữa, người bình thường đã sớm đào hố mà nhảy xuống rồi. Kim Phi Giao cười nhạt, luận về da mặt, ngươi có tư cách nói ta sao?